một vị lão giả ngăn trở đường đi. Vô Cứu không ngừng bước, phân trần nói, Tề Hương Tử, đây là Nam Dương giới ba vị đạo hữu, cùng ở nơi đây. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng cự tuyệt. Gia tộc trong địa, không dung người ngoài đặt chân. Ba vị tiền bối, mời khác tìm chỗ đi. Khương Di không lo được suy nghĩ nhiều, liền muốn cùng Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử rời đi. Đã thấy người nào đó xấu hổ trừng mắt. Tề Hương Tử, ngươi nghe ai? Tề Hương Tử đồng dạng là trừng lấy mắt, một bước cũng không nhường nói, ta tự nhiên tuân theo gia chủ phân phó. Vô Cứu đưa tay chỉ điểm, từng chữ nói ra nói, mà Tề Hoàn hắn nghe lời của ta, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta. Tề Hương Tử không kịp chuẩn bị, sắc mặt cứng đờ. Vô Cứu đột nhiên khoát tay, không thể nghi ngờ nói. Mở ra cửa cấm, vì ba vị tiền bối an trí chỗ ở. Tề Hương Tử chần chờ một lát, đành phải tránh ra đường đi. Vô Cứu lay động hướng phía trước, ngang ngược dị thường, mà hắn dọc đường Tề Hương Tử bên người, đông nết miệng mỉm cười, cũng lật tay cầm ra một vò rượu. Như thế tận chức tận trách, nên ngợi khen. Tề Hương Tử ôm lấy bình rượu, có chút không biết làm thế nào. Khương huynh. Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử theo lấy hướng đi cửa sân, không quên vây tay ra hiệu. Khương Di không tiện tự mình rời đi, đành phải gật lấy đầu. Sau một lát, sân nhỏ trong góc, có giữa chất đống tạp vật phòng nhỏ. Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử cùng Khương Di đối lập mà ngồi, vẻ mặt khác nhau. Ha ha, như thế chật trội địa phương, sắc thực quỷ khuất. Nhân số đông đảo, tình có thể nguyên, há không gặp Tề gia vãn bối đệ tử, đều là ngủ ngoài trời trong sân. Nói cũng đúng, nơi này vậy mà ở năm vị ngọc thần điện cao nhân. Khương huynh, cớ gì rầu rĩ không vui. Tiến vào sân nhỏ về sau, Bắc Sơn đạo hữu tự đi nghỉ ngơi. Mà ba người thì là được an trí đến trong phòng nhỏ, nghe nói là Tề Hương Tử nơi ở mà bản thân hắn, chỉ có thể bồi tiếp vãn bối đệ tử ngủ ngoài trời trong sân. Có thể tại chen trúc hạ đỉnh thành nội tìm đặt chân địa phương, cũng không dễ dàng. Ba người mặc dù có chút ủy khuất, nhưng vẫn là như vậy dàn xếp xuống tới. Bất quá, Khương Di lại là đầy mặt vẻ lo lắng. Ta gặp được rồi cựu gia. Đối mặt hai vị đồng bạn hỏi thăm, hắn chần chờ nói như thế nói. Ha ha, cựu gia thì sao? Đã nhưng rời xa cố thổ, đưa thân dị vực, liền nên thả xuống ân oán, nhất trí đối ngoại. Lại không biết cựu gia là ai? Đúng vậy a, ai đây? Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, rất là xem thường, mà thuyết phục sau khi, lại hiếu kỳ Khương Di cựu gia lai lịch. Khương Di vẻ mặt dãy rua, liền tức lắc đầu không nói. Chương 1323, hạ đỉnh thành bên trong. Tàng đá phòng, không cửa sổ, chỉ có một đạo cửa gỗ. Hơn trượng rộng, hai trượng nhiều dài chỗ tại, âm u mà lại ẩm ướt. Như thế ngược lại cũng thôi, ẩm ướt bên trong còn lộ ra một luồng sông vào mũi mùi thối đây. Hừ, đây cũng là bản tiên sinh nơi ở. Vô Cứu dò xét lấy trong phòng tình hình, trên mặt nộ khí. Mà không cần một lát, hắn lại tự mình an ủi mà lắc đầu coi như thôi. Tề Hương Tử an trí nơi ở thời điểm, khuynh hướng Tề gia đệ tử, chính là nhân chi thường tình. Lão già mặc dù đáng giận, mà lại tính tình cố chấp, lại chung với Tề gia, cũng là không thể nào chỉ trích. Ân, có một nơi dung thân, là đủ. Phòng mặc dù hẹp nhỏ, lại bày đầy vật phẩm. Mảnh gỗ giá đỡ, mảnh gỗ giường, mảnh gỗ bàn băng ghế, đều là pha tạp cổ xưa. Mà trên giá gỗ, trưng bày song chảo chung vại. Bàn trên ghế, che kín cho bụi. Trên giường, chất đống lấy quần áo, gia thú chờ tạp vật. Vô Cứu đi đến giá gỗ trước. Mười mấy cái bình, lớn nhỏ không một, đều là ngọc thạch chế tạo, thần thức khó mà thấm vào. Vô Cứu nắm lên một cái bình, ngưng thần xem xét, trên tay thoáng dùng sức, phanh phát ra cấm chế tiếng vỡ nát. Hắn trong lòng còn có hiếu kỳ, thuận tay bóc mở cái bình phong đóng. Một luồng tanh hôi đập vào mặt. Ngay sau đó mấy điểm bạch quang bay ra đàn miệng, lập tức chấn động hai cánh mà ong ong bay loạn. Vô Cứu không kịp chuẩn bị, có chút khẽ giật mình, không quên che lại đàn miệng, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Bạch quang y nguyên bay loạn, cũng va chạm cấm chế, thôn phệ pháp lực, tựa hồ muốn tránh thoát phong cấm mà đi. A, vật nhỏ này như thế hung cuồng. Vô Cứu đưa tay một chỉ, theo lấy pháp lực gây nên, bạch quang bên trong hiện ra năm cái phi trùng, lập tức trên không mà cứng đờ bất động. Hắn lại bấm tay bắn ra một sợi ánh lửa, phi trùng lần lượt đốt cháy thành tro. Mà cái cuối cùng phi trùng tức sẽ biến mất, bị hắn rọi ra hai ngón kẹp lấy. Dế chuối sâu nhỏ, cùng Ly Sơn Thành nhìn thấy giống nhau, lại nhỏ một vòng, giống như là vừa mới thuế biến ấu trùng, lại đồng dạng lưng mọc bốn cánh, răng nhọn lộ ra ngoài, hình dạng dữ tợn, dĩ nhiên thoát khỏi pháp lực trói buộc, lại liều mạng dễ rủa mà hung ác dị thường. Nào, Vô Cứu hai ngón giữa tuôn ra ánh lửa, nho nhỏ côn trùng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cạn mà dễ thấy, đây là hạ đỉnh thành tu sĩ luyện chế dế chui ấu trùng, 3 năm chỉ không đáng lo lắng, còn nếu là hàng ngàn hàng vạn, nó uy lực cường đại, đủ để diệt sát phi tiên cao nhân đi. Vô Cứu đột nhiên lần nữa xoa động thủ chỉ, một sợi ánh lửa như ẩn như hiện. Nguyên thần chi hỏa, chính là căn cơ sở tại, tinh khí chi nguyên, diệt sát nho nhỏ dế chuối, tự nhiên khỏi phải nói xuống. Bất quá, đã từng nguyên thần chi hỏa, gần như xí bạch, bây giờ lại là xanh trắng giao nhau, cũng xen lẫn một tia màu đen, mà lại uy thế viễn siêu lúc trước mà lộ ra không giống bình thường. Vô Cứu phát giác nguyên thần chi hỏa biến hóa, lại không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn hướng tay trái cái bình, có chút nhăn nhăn hai hàng lông mày. Xuyên thấu qua phong đóng khe hở, có thể thấy được đàn nội chất đống viên châu, ứng vị dế chui trứng trùng, có tới hơn vạn chi nhiều. Vô Cứu thả xuống cái bình, nhìn hướng giá gỗ. Hơn 10 lớn không một cái bình, đều là chưa có dế chui chi noãn, nếu như toàn bộ ấp nở, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hừ, ngọc thần giới tu sĩ, ngự long đuổi hổ thì cũng thôi đi, vậy mà nuôi nấng côn trùng, vẫn là như thế buồn nôn côn trùng, xác thực khó mà thuyết phục. Mà Tề Hương Tử an trí nơi ở, cũng không để ý trong phòng dế chuối, may mắn được bản tiên sinh phát hiện, tuyệt không để nó giữ lại hại người. Vô Cứu lui về phía sau hai bước, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hơn 10 cái bình bay ra giá gỗ, còn chưa rơi xuống đất, đã bị cấm chế tầng tầng bao bọc, liền tức liệt diễm lấp lóe. Không cần một lát, cái bình tính cả dế chuối trứng trùng, đã bị đốt cháy luyện hóa mà không còn sót lại chút gì. Mà quét đi bụi mù, Vô Cứu vừa tối tối lắc đầu. Trong phòng giường gỗ, chính là duy nhất nghỉ ngơi địa phương, lại chất đầy rồi tạp vật. Rất là dơ bẩn không chịu nổi. Cũng được, thanh lý một hai. Theo lấy hắn tay háo vung vẩy, một hồi cường phong cuốn về phía giường gỗ. Thành đống tạp vật bay về phía góc tường, tiếp theo bụi nước vung vãi lấy cọ rửa mà xuống. Trong nháy mắt, gió lốc, bụi nước tiêu tán, đã từng bẩn thỉu giường gỗ, cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu. Vô Cứu nhảy lên giường gỗ, khoanh chân mà ngồi, đang muốn chậm một hơi, hắn lại xoay đầu nhìn hướng bên người. Giường gỗ bên trong, lại có cái nhàn nhạt cửa hàng. Không có rồi tạp vật che lấp, liền cũng hiển lộ không bỏ sót. Hắc, không phải là phòng chủ nhân bảo tàng chỗ. Vô Cứu thêm chút xem xét, đưa tay khẽ vổ. Một khối miếng sắt. Vào tay chi vật, hơn thước vương vước, như là một khối màu đen miếng sắt, lại không làm thần thức chỗ nhìn thấu. Trên xuống khắc họa lấy ký tự, giống như là công pháp khẩu quyết. Thúc đẩy dế chuối khẩu quyết. Vô Cứu xoay chuyển miếng sắt. Miếng sắt mặt sau, khắc lấy đồ án, mặc dù mơ hồ, lại có thể phân biệt ra được đại khái tình hình. Lại là cá nhân thân đầu thú quái vật, không, hẳn là một cái ba đầu quái vật. Tượng thần. Há không chính là tượng thần, vậy mà cùng hạ đỉnh thành thần điện bên trong cung phụng thần linh giống như lúc. Vô Cứu đồng cảm giác hiếu kỳ, dơ lên miếng sắt tinh tế xem xét. Tượng thần ba cái đầu, giống như long giống như hổ, lẫn nhau đại khái tương tự, chỉ là riêng phần mình thần thái có chút khác biệt. Như vậy xấu xí, đến tột cùng là phương nào thần linh đâu. Tại hạ đỉnh thành thần điện bên trong nhìn thấy tượng thần về sau. Hắn liền trong tối chú ý kia lúc kia khắc, hắn liên tưởng đến đạo tổ thần quyết. Mà hắn Vô Cứu tu luyện đạo tổ pháp thân, chính là ba đầu sáu tay thần võ thân thể, lại không phải ba cái đầu, mà thiếu khuyết cánh tay quái vật. Bất quá, tượng thần cùng công pháp khẩu quyết bên ngoài, miếng sắt tựa hồ không có cái gì dị thường. Mà lại vào tay cực nhả, thoáng dùng sức liền có thể gãy cong. Mà chợt buông lòng tay, lại từ từ trở về hình dáng ban đầu. Chậc chậc, cổ quái a. Vô Cứu loay hoay miếng sắt, ý nguyên hoang mang không hiểu. Sau một lát, hắn không có rồi kiên nhẫn, nắm lên miếng sắt, nhẹ nhàng huy động. Vật ly kỳ cổ quái nhiều rồi, lại có thể từng cái tận hiểu. Mà lại đem nó thu vào thần giới, ngày sau suy nghĩ không muộn. Mà miếng sắt còn tại trong tay, vậy mà không thể thu vào quỷ xương thần giới. Vô Cứu ngạc nhiên sau khi, bừng tỉnh đại ngộ. Phòng chủ nhân, sở dĩ giấu vật giường bên trong, cũng không phải là lơ là sơ suất, mà là miếng sắt tượng thần khó mà tùy thân mang theo. Chẳng lẽ lại thả lại chỗ cũ? Vô Cứu lật bàn tay một cái, màu đen ánh kiếm lấp lóe. Mà hắn tay trái vừa mới cầm ra ma kiếm, tay phải đã không có vật gì. Hắn vội ngưng thần xem xét, chỉ gặp màu đen miếng sắt đã đến rồi ma kiếm thiên địa bên trong, lập tức trôi giặt từ từ rơi vào sát khí tràn ngập trong góc. À, nạp vật giới tử chỉ có thể thu nạp luyện hóa chi vật, hoặc là vật chết, mà ma kiếm có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ không phải nói là, miếng sắt chính là có lấy linh tính vật sống? Làm sao lại thế, một khối miếng sắt mà thôi. Vô Cứu im lặng thật lâu, vẫn như cũ là không hiểu được. Hắn lười nhác suy nghĩ nhiều, đánh ra cấm chế phong bế toàn bộ phòng, sau đó thả tay xuống bên trong ma kiếm, mặt mỉm cười nói. Linh Nhi. Lời còn chưa dứt, một đạo áo trắng bóng người xuất hiện bên người, lại đưa tay nắm chặt lỗ tai của hắn, mang theo nũng nịu giọng điệu mà thổ khí như lan nói. Tiểu tử, Linh Nhi lo lắng đây. Hắc. Vô Cứu nết miệng cười một tiếng, thừa cơ ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, cùng lúc mềm mại đầy cõi lòng. Mùi thơm ngát mê người. Hắn không khỏi tâm thần lỏng lẻo, hai mắt nhắm lại, chỉ muốn tạo nên ôn nhu thuyền nhỏ, lái về phía hắn mong đợi đã lâu mộng ảo tiên cảnh. Băng Linh Nhi lại dò xét lấy âm u nhà đá, kinh ngạc nói: "Ngươi đã đến Ngọc Thần giới, mà cái này là nơi nào? Nguyên giới gia tộc đệ từ đâu? Long Thước cùng phu đạo từ đâu? Lại có hay không nhìn thấy Ngọc Hư Tử? Ngươi ngược lại là cho ta nói chuyện nha." Vô Cứu còn chưa tạo nên thuyền nhỏ, lại bị nhéo lên lỗ tai lay động, hắn kiểu diễm mộng cảnh, cũng lập tức trở nên rời ra pha toái. "Linh Nhi." Vô Cứu đành phải mở hai mắt ra, khẩn cầu nói: "Đại chiến sắp đến, có thể hay không để ta nghỉ ngơi một lát?" Cường địch bực kích: "Không, mau mau gọi ra đám người tương trợ." "Ta..." Vô Cứu lay động không ngừng, đành phải dùng sức tránh thoát lỗ thai, thừa cơ bắt lấy Băng Linh Nhi tay nhỏ, nhịn không được lại ngửi ngửi nhu để mùi thơm ngát mà lộ ra say mê bộ dáng. Băng Linh Nhi lại hất ra hai tay, nhảy xuống giường gỗ, khuôn mặt nhỏ mang theo lo lắng, dậm chân nói: "Ngươi ấp a ấp úng, thái độ khác thường. Đến tột cùng có gì khó xử, ngược lại là nói chuyện nha." "Ai?" Vô Cứu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Vốn nghĩ đến tranh thủ lúc rảnh rỗi, vớt ve an ủi một hai, lại hoàn toàn ngược lại, lọt vào liên thanh ép hỏi. Nhưng cũng không dám dầu diếm, nếu không cái kia nha đầu khó được yên tĩnh. Vô Cứu đưa tay vung lên, trong phòng đất trống trên nhiều rồi hai vị lão giả. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đều là vẻ mặt mờ mịt. "Đây là nơi nào? Đã nhưng gọi ta hai người hiện thân, làm gì phong cấm cửa phòng đâu, mà lại mở ra cấm chế, lao vạn ra ngoài xem xét." Vô Cứu lật lấy hai mắt, tức giận nói: "Hạ đỉnh thành nội đóng quân hơn 10 vạn gia tộc đệ tử, phi tiên phía trên cao nhân liền có 300 số lượng. Ngươi lão vạn nếu có đảm lượng ra ngoài, ta thành toàn ngươi." Vạn Thánh Tử bỗng nhiên giật mình, vội vàng lui lại, nhưng lại phàn nàn nói: "Ai nha, tại sao như vậy lớn hỏa khí đâu?" Quỷ Xích thì là hồ nghi không hiểu, thừa cơ hỏi: "Vô tiên sinh, hạ đỉnh thành là ở chỗ nào?" Vô Cứu đưa tay một chỉ, sắc mặt không chút thay đổi nói: "Ngồi xuống nói chuyện." Hắn lời còn chưa dứt, Băng Linh Nhi nhảy lên giường gỗ, lại không đã từng giảo hoạt, mà là ôn nhu nhu thuận ngồi ở một bên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích làm không rõ người nào đó táo bạo nguyên do, đành phải ngồi tại trước giường ghế gỗ trên. Hi hi. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, sắc mặt tâm trầm. Mà bên thân vang lên tiếng cười, đúng là Băng Linh Nhi liên lụy ống tay áo, ngóc lên gương mặt, một đôi mắt sáng tràn ngập lấy mong đợi. Hắn còn từ ấp ủ cảm xúc, ngọn lửa vô danh đột nhiên tan thành mây khói. "Hai vị, nghe ta nói tới. Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Vi Thượng, cùng với đông đảo quỷ yêu đệ tử, đều là trốn ở ma kiếm bên trong, không tiện bất cứ lúc nào thông truyền tin tức. Bây giờ đã ở hạ đỉnh thành nội dàn xếp xuống tới, Vô Cứu liền muốn lấy cùng các vị đồng bạn thương nghị một hai. Làm sao phòng chật trội hẹp nhỏ, hắn chỉ có thể gọi ra ba người gặp nhau, sau đó nói ra tình hình thực tế, cùng trước mắt khốn cảnh chỗ tại. Theo ta trước đó phỏng đoán, bằng vào kiên thành cùng mười mấy vạn chúng, đủ để khiến cho Ngọc Thần Điện sợ ném chuột vỡ bình, mà không thể không có chỗ nhượng bộ. Một khi Ngọc Hư Tử hiện thân, có lẽ có thể bước ra nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Nguyên rồi gia tộc, cũng sẽ nên đón chuyển cơ. Tiếc rằng công thành thời điểm giết chóc quá mức, chỉ sợ đã chọc giận Ngọc Thần chính quận. Mà các nhà cao nhân tầm mắt thiện cận, Ngọc Chân Nhân lại có dấu tư tâm. Nếu như chính quận toàn lực vây đánh, hạ đỉnh thành giữ nhiều lành ít. Mà mất đi rồi nguyên giới gia tộc, người ta thế đơn lực bạc, khó có hành động, cho nên. Vô Cứu trầm ngâm một lát, tiếp tục lên tiếng nói: "Cho nên, bản tiên sinh vẫn là câu nói kia, dựa vào thiên dựa vào mà, không bằng dựa vào chính mình. Tự giúp người, trời giúp vậy." Chương 1324, người không phận sự ngừng bước. Trong phòng nhỏ, Ý Dì Anh Nguyên ngồi lấy bốn đạo bóng người. Lại hơi rượu hung trời. Băng Linh Nhi ngồi tại trên giường, ôm lấy bình rượu, cuồn cuộn rót rồi mấy ngụm rượu, sau đó hưng phấn nói: "Lão vạn, lại uống một vò a." Vạn Thánh Tử ngồi tại ghế gỗ trên, lưng dựa lấy vách tường, duỗi lấy hai tay, ngẩng lên đầu. Một cái vò rượu treo ở đỉnh đầu, rượu nước ngã nghiêng mà xuống, bị hắn mở ra miệng rộng, một hơi nuốt vào bụng bên trong. Vò rượu không lập tức lăn xuống, hắn đưa tay vuốt râu mà đắc ý cười to. "Linh Nhi tiên tử, lão vạn thủ đoạn như thế nào?" Băng Linh Nhi mặc dù thân mang bảo tầm vân xa, mười phần tiên tử bộ dáng, lại không còn ôn nhu nhu thuận, mà là vén tay háo lên, khuôn mặt nhỏ mang cười, miệng thơm phun hơi rượu. "Hừ, ngươi thi triển pháp thuật, chơi xấu nha." "Không có, không có." Vạn Thánh Tử lắc đầu phủ nhận, đưa tay nói: "Mang rượu tới." Một vị tiên tử cùng một vị lao yêu, đang liều rượu. Vô Cứu ngồi tại Băng Linh Nhi bên người, cầm trong tay ra một mai đồ giản, hắn đang muốn cùng Quỷ Xích nói chuyện, không thể không cầm ra hai vỏ rượu đặt ở trên giường. Mà nhìn lấy đầy đất vỏ rượu không, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Hắn gọi ra Băng Linh Nhi cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, đơn giản là thương nghị đối sách mà ứng phó nguy cơ trước mắt. Mà mấy canh giờ qua đi, ba người chậm chạp không chịu trở về Ma Kiếm. Hắn đành phải cầm ra rượu ngon lấy đó trấn an, thuận tiện bàn giao liên quan hạng mục công việc. Ai ngờ Băng Linh Nhi bướng bỉnh tính tình đại phát, vậy mà cùng Vạn Thánh Tử liều lên rượu đến. Đây là hạ đỉnh thành đồ giản. Vô Cứu đem đồ giản đưa cho Quỷ Xích, phân trần nói, mà lại truyền đọc các vị huynh đệ, lo trước khỏi họa. Ngoài ra, Ngọc Thần giới dị thú rất khó đối phó. Hắn tại trên tường thành chờ đợi một đêm, cũng không nhàn rỗi, mà là nhớ kỹ nội thành bên ngoài hư thực, cũng toàn bộ thác ấn tại ngọc giản bên trong. Liên Như nói tới, dưới mắt biến số chưa định. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử đều không nghi hiện thân, mà lại phòng ngừa chú đáo, lo trước khỏi họa. Mà hắn lời còn chưa dứt, lần nữa bị người cắt ngang. Ha ha, mang rượu tới. Thoáng qua ở giữa, lại là một vỏ rượu và bụng. Vạn Thánh Tử vây ở Ma Kiếm bên trong, đã nghẹn cong nhiều ngày, bây giờ khó được phóng túng một lần, tự nhiên là không chịu bỏ qua. Đặc biệt là Băng Linh Nhi cùng hắn đụng rượu, càng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Vô Cứu không để ý đến Vạn Thánh Tử, mà là nhìn hướng Băng Linh Nhi, hoán trách nói, nhà ở sống qua ngày, nên tiết kiệm, há lại cho người ngoài hết ăn lại uống. Băng Linh Nhi hỉ hỉ cười một tiếng. Vạn Thánh Tử lại tức giận nói, Linh Nhi tiên tử, không cần sợ hắn, Lao Vạn cho ngươi chỗ dựa, Vô Cứu tiểu tử. Lão Vạn đang muốn phát tác, ngoài phòng đột nhiên có người gõ đánh cấm chế. Phanh, phanh. Trong phòng yên tĩnh, Vô Cứu đánh ra pháp quyết. Lời nói âm thanh truyền đến. Bắc Sơn đạo hữu, cường địch đột kích, người ta phụng mệnh thủ thành, lập tức chạy tới thành đông. Vô Cứu ngồi lấy không nhúc nhích. Băng Linh Nhi ném đi vỏ rượu, tiến đến bên cạnh hắn, lập tức khôi phục rồi nhu thuận bộ dáng, đưa tay lôi kéo mà lưu luyến không rời. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Vô Cứu đưa tay vung lên, ba người biến mất. Hắn nhảy xuống giường gỗ, đẩy cửa đi ra ngoài. Mà đạp nhập viện nội trong nháy mắt, liền nghe đỉnh đầu oanh minh nổ vang. Mà Phu đạo tử, Long Thước, Khương Di, Vô Lương tử, Lỗ Trọng Nhi, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên tử, cùng với Tề Hoàn tộc đệ Tề Cửu, sớm đã ở trong viện chờ thời gian dài. Trong đó Tề Cửu chắp tay thăm hỏi, vội vàng nói: "Phong gia chủ truyền lệnh, người ta thủ hộ thành đông." Hình Thiên đuổi tới. Bất quá ngắn ngủi hai ngày, Ngọc Thần giới quy mô xâm phạm. Tề Hoàn, Tề huynh đâu? Hắn còn tại bế quan, cùng tộc bên trong đệ tử lưu thủ nơi đây. Việc này không nên chậm trễ, Bác Sơn đạo hữu. Đi. Ngắn gọn hỏi thăm hai câu, Vô Cứu đưa tay vung lên. Đám người xông ra sân nhỏ, thẳng đến thành đông bay đi. Lúc này, toàn bộ hạ đỉnh thành đã bao phủ tại trận pháp bên trong, mà lại tia sáng lấp lóe, oanh minh từng trận, bóng người tán loạn, kêu to nổi lên bốn phía, tràn ngập sợ hãi bận rộn cảnh tượng. Thoáng qua ở giữa, đến thành đông. Đã thấy dài đến ngàn trượng tường cao phía trên, sớm đã bố trí rồi hơn 10 tòa trận pháp, ứng vì hộ thành đại trận trận cước chỗ tại, riêng phần mình tụ tập thành đàn địa tiên đệ tử, toàn lực ra chỉ lấy trận pháp phòng ngự. Một chuyến 9 người, thân hình rơi xuống. Nơi này trăm trượng thành phòng do ngươi ta đem thủ, không thể sai sót. Mà như thế nào hành sự, còn mời Bắc Sơn đạo hữu phân phó. Tề Cửu có lẽ từ Tề Hoàn trong miệng được tin rồi người nào đó nội tình, hắn bất cứ việc gì không dám chủ trương. Một mực bẩm báo, để tránh gây xuống mầm thai vạn. Liệu cũng không sao. Vô Cứu lời nói nhẹ nhõm, trái phải dò xét. Chỗ tại cao trăm trượng tường, thiết trí một tòa trận pháp, cũng có ít thập địa tiên đệ tử trấn giữ. Hắn chín người chức trách, chính là bảo đảm thành phòng cùng trận pháp bình yên vô sự. Mà đông nam tây bắc tường cao phía trên, cũng chật ních rồi nguyên giới tu sĩ. Các nhà thiên tiên, phi tiên cùng địa tiên, đã toàn bộ mà ra. Cẩn thận một chút, thì được rồi. Vô Cứu khoát tay áo. Ngược lại ngưng thần nhìn quanh. Chỗ tại tường thành, 2-3 trượng rộng. Sau lưng chính là nội thành, phía trước thì là cao 3 thước lỗ châu mai. Lỗ châu mai bên ngoài, cản trở một tầng thật dày trận pháp tia sáng. Mà xuyên thấu qua tia sáng nhìn lại, trên mặt hồ cùng giữa không trung bên trong, khắp nơi đều là bóng người, sợ không có hơn vạn chi nhiều, còn có chiến long xoay quanh, manh thú gào thét, cùng loạn sát khí làm người ta nhìn mà phát khiếp. Thật lớn chiến trận. Vô Cứu mặc dù ra vẻ bình tĩnh, cũng đã nhịn không được trừng lớn hai mắt. Trước sau bất quá ngắn ngủi hai ngày, Ngọc Thần giới liền đã vây đánh mà tới. Mà lại hơn vạn chi chúng, đều là địa tiên phía trên cao thủ, lại thêm chiến long manh thú, trận thế cực mạnh, thế nhanh chóng, đều là xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Oeng, oeng, oeng. Đang lúc hắn ngạc nhiên thời khắc, mấy đầu chiến long mãnh liệt sông mà xuống, theo đó tiếng vang oanh minh, hộ thành đại trận cùng chỗ tại tường cao có chút lay động. Ai nha? Long Thước ngạc nhiên nghẹn ngào. Thân là Ngọc Thần Điện Tế Ti, hắn biết rõ Ngọc Thần giới cường đại, cũng chưa từng nghĩ tới cùng đó vì địch, ai ngờ hôm nay lại bị vây ở nội thành, cũng lọt vào như thế mãnh liệt vây đánh. Hắn chấn kinh sau khi, khó có thể tin nói. Sinh tử chi chiến, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bên cạnh hắn phu đạo tử vê lấy dâu, lắc đầu nói, nghe nói Xích Ô Phong trên, Hình Thiên liền đã giết rồi hơn vạn gia tộc đệ tử. Ngại Hà Cốc cùng Vong Xuyên Cốc, hắn lại sai khiến đấu như quận cao thủ trắng trợn giết chóc. Nguyên giới cùng đường mạt lộ phía dưới, đánh chiếm Hạ Đình Thành, có lẽ là xuất phát từ trả thù, cũng tàn sát rồi mấy ngàn chi chúng. Song phương thù hận đã không cách nào hóa giải, cuộc chiến hôm nay không thể tránh được a. Phu huynh, ngươi ta chính là Ngọc Thần Điện đệ tử. Ha ha, Ngọc Chân Nhân vẫn là thần điện sứ đây. Chô nói ý gì? Nguyên hội lượng kiếp hàng lâm thời điểm, nơi nào còn có cái gì Ngọc Thần Điện? Mà bây giờ vì sao như vậy? Ngoan cố chống cự. Ai vì thú bị nhốt? Thiên địa sắp sụp, vạn vật không còn, sinh lộ vô vọng, người người thú bị nhốt. Phu đạo tử trí tuệ siêu quần, mà lại sở trường quân yêu, xưa nay tự cao tự đại. Mà từ khi Bộ Châu hành trình gặp khó, về sau lại liên tục thua ở người nào đó trong tay, cũng xác nhận nguyên hội lượng kiếp tồn tại, khiến cho tính tình của hắn đại biến. Bây giờ đối mặt nguyên giới cùng Ngọc Thần giới sinh tử chi chiến, hắn bàng như đưa thân ngoài suy xét mà thờ ơ lạnh nhạt. Long Thước nhìn lấy hắn hảo hữu, ngạc nhiên không nói. Chợt nghe người nào đó nói rằng, binh pháp có nói, 10 quy tắc 4 phía chi, 5 thì công chi. Mà Ngọc Thần giới lấy ô hợp chi chúng, cường công 10 vạn kiên thành, đã phạm vào binh gia tối kỵ, trận chiến này có kinh không hiểm. Đám người mặc dù không hiểu binh pháp, nhưng cũng rất tán thành. Nguyên giới một phương, có tới hơn 10 vạn chúng, mà lại chú đóng ở kiên thành, trận chiến này có lẽ không lo. Các vị, ngay tại chỗ ứng biến. Vô Cứu ném câu nói tiếp theo, lại chắp hai tay sau lưng, như cái không chuyện người vậy, lần theo tường thành tản bộ bắt đầu. Đám người y nguyên không dám kinh thường, riêng phần mình lưu thủ nguyên nơi mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà theo lấy hộ thành đại trận toàn lực mở ra, ngoài thành tình cảnh đã thấy không rõ lắm, chỉ có tia sáng lấp lóe, tiếng oanh minh bên thai không dứt. Trong vòng hơn 10 dặm phương viên Hạ Đình Thành, tựa như là hãm vào lôi hỏa địa ngục mà có thụ tra tấn. Bất quá, ngưng thần phân biệt, động tĩnh mạnh yếu khác biệt, thành nam phương hướng tiếng oanh minh tựa hồ càng mãnh liệt hơn. Trên tường thành bụi mù tràn ngập, bóng người hỗn loạn. Vô Cứu vừa đi vừa nghỉ, dần dần đến Hạ Đình Thành cửa nam. Cửa thành chỗ tại tường cao phía trên, tụ tập mấy trăm gia tộc đệ tử. Mà đám người bên trong, bày đặt một tòa bạch ngọc bệ đá, bốn phía trông coi mấy vị cao nhân, phân biệt là Phương Ứng, Cựu Chi Tử, Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông. Chỉ gặp Phương Ứng hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt hắn bệ đá trồi lên một đoàn tia sáng, trong đó mặt hồ, bóng người, thú bóng như huyễn giống như thật, hiển nhiên là ngoài thành tình cảnh thực lúc hiện ra. Có thể thấy được Hình Thiên cùng Lệ Tụ, cùng với thần vệ đệ tử cùng rất nhiều tráng hán bóng người. Trừ cái đó ra, còn có một vị xa lạ lão giả. Mà hư ảo cảnh tượng đột nhiên biến mất, ngay sau đó ngàn vạn bóng búa từ trên trời giáng xuống. Oeng, oeng, oeng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại đỉnh đầu nổ vang, trận pháp phản phệ chi lực quét ngang mà tới, chỗ tại tường cao theo đó mãnh liệt lay động, đông đảo gia tộc đệ tử lập tức bối rối một đoàn. Vô Cứu bị đám người hỗn loạn chen đến khó mà đặt chân, lách mình bay ra tường cao. Chỉ nghe Phương Ứng, Cửu Chi Tử hô to. Không được bối rối. Gia trì pháp trận. Mà Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông thì là đạp không bay lên, song song bấm niệm pháp quyết đưa tay một chỉ. Hai đạo mạnh mẽ pháp lực chợt nhưng mà đi, trăm trượng phía trên nữa không trung lập tức lại là một hồi phanh phanh trầm đủ. Thân thức có thể thấy được, trận pháp mái vòm tia sáng đã có chút sụp đổ. Cùng đó trong nháy mắt, trận pháp trở về hình dáng ban đầu. Mà pháp lực va chạm gây nên, ánh sáng hoa xoay cong biến hóa, liền tựa như gợn sóng loe sáng, mặc dù cũng kỳ dị lóa mắt, lại càng thêm gỡ gọi người kinh tâm động phách. Cạn mà dễ thấy, Hình Thiên tại cường công Hạ Đình Thành. Mà gia hỏa kia mặc dù tàn bạo thành tính, lại đầy đủ khôn khéo. Phát giác hộ thành đại trận kiên cố, liền bỏ qua vây đánh, lập tức đem hết toàn lực công đánh một chỗ, gắng đạt tới đột phá cửa nam mà triệt để đánh tan Hạ Đình Thành phòng ngự. Liên tại giờ phút này, lại là bốn đạo bóng người bay tới. Đúng là Hải Nguyên Tử, Cốc Bách Huyền, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên bốn vị thiên tiên cao nhân. Phương Ứng chắp tay nghênh đón, vui mừng nói: "Đa tạ bốn vị đạo huynh tiếp ứng." Mà hắn lời còn chưa dứt, lại nói: "Đại chiến thời điểm, người nào bốn phía du đãng?" Bốn phía du đãng không có người khác. Vô Cứu giả câm vờ điếc, thừa dịp loạn hướng về trong thành. Trên đường phố, lại cũng chật ních rồi các nhà đệ tử, mặc dù đều là nhân tiên trúc cơ tiểu bối, nhưng cũng từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà liên quan đến sinh tử tồn vong, ai dám lười biếng đây? Một tòa bệ đá ngay tại phía trước, đã thấy cao chót vót thạch tháp đã bị pháp lực bao phủ, cũng có lấp lóe tia sáng phóng lên tận trời, giống như cây cột chống trời mà chống lên toàn bộ hộ thành đại trận. Đó là Hạ Đỉnh Thành thần điện chỗ tại, cũng là hộ thành đại trận trận nhãn chỗ tại. Vô Cứu chạy lấy thần điện đi đến, mà hắn vừa mới tới gần, còn chưa đạp vào đá dai, liền bị ngăn lại đường đi. Người không phận sự ngừng bước. Chương 1325, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bốn vị điệu tiên đệ tử, ngăn tại trước mặt. Không chỉ như thế, thần điện chỗ tại bệ đá bốn phía, cũng bố trí rồi trận pháp, cấm chế. Vô Cứu nhíu nhíu lông mày, nói. Ta tìm Ngọc Chân Nhân, các vị thì là. Bốn vị cao nhân phân phó, thần điện cấm địa, không được triệu hoán, không được đi vào. A, bản nhân cũng không thể vào trong. Tiền bối nếu là thiên tiên cao nhân, coi là chuyện khác. Vô Cứu đối mặt bốn cái chung với cương vị công tác gia tộc đệ tử, không lời nào để nói. Hắn im lặng một lát, chỉ có thể phun ra một ngụm khó chịu mà quay người đi ra. Ngọc Chân Nhân, tạm thời không đề cập tới. Mà nguyên giới mấy vị cao nhân, cũng không phúc hậu a. Lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đánh chiếm Hạ Đỉnh Thành, bản tiên sinh là hiến kế lại xuất lực. Ai muốn nguyên giới gia tộc vừa mới có rồi đặt chân địa phương, liền sẽ bản tiên sinh đá một cái bay ra ngoài. Nhìn một cái, cửa đều không cho vào đâu. Mà không rồi bản tiên sinh, nguyên giới gia tộc liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ hy vọng như thế. Trước mắt nhìn đến, nguyên giới gia tộc mười mấy vạn đệ tử, tại các vị cao nhân dẫn đầu xuống, cũng là vội vàng mà không loạn, ứng đối có phương pháp, có thể nói là cùng chung mối thủ, mà ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng lại có thể hay không đánh bại Hình Thiên, còn chưa thể biết được đây. Oeng, oeng, oeng. Đi trên đường, tiếng oanh minh tại đỉnh đầu nổ vang. Chỉ gặp trận pháp mái vòm phía trên, nổ tung từng mảnh tia sáng, lập tức lại tại pháp lực ra chỉ cùng các vị cao nhân chống cự dưới dần dần bình phục. Mà gợn sóng còn chưa tiêu tán, lần nữa tia sáng lấp lóe, giống như gợn sóng đột nhiên nổi lên, đúng như diễm hỏa nở rộ. Chậc chậc, thật sự là hùng vĩ. Liên tại lúc này, Vô Cứu bên người truyền đến tiếng thán phục. Nội thành sụp đổ phong xá, đã bị một lần nữa xây dựng. Mà đường phố hai bên, y nguyên ngồi lấy thành đàn nhân tiên, trúc cơ đệ tử, cũng đã không lo được khủng hoảng, mà là từng cái có chút phân chấn. Phát ra tiếng thán phục là người tướng mạo tú lệ nữ tử, hơn 20 tuổi khoảng trường, trúc cơ 8-9 tầng tu vi, hay còn ngước đầu nhìn lên mà toàn cảnh là ngạc nhiên. Sao là hùng vĩ mà nói? Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, mỉm cười hỏi nói. Nữ tử hơi đỏ mặt, có chút không biết làm sao. Nàng bên người ngồi lấy một vị tráng hán, có lấy nhân tiên tu vi, vội vàng đứng lên, thần sắc để phòng mà lại không thất lễ tiếng nói. Nhà ta tiểu muội vô tri, tiền bối thứ tội. Hắc! Muốn chết người. Vô Cứu cười một tiếng, muốn nói lại thôi, lập tức ném câu nói tiếp theo, giống như là khuyên bảo, lại như là nói một mình, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước. Mà lời của cô gái tiếng nói, vang lên lần nữa. Hừ, một vị tiền bối nhân vật, lại hèn nhát như thế. Ta mười mấy vạn đồng đạo, mọi người đồng tâm hiệp lực. Vô Cứu không để ý đến, lắc lắc đầu. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tuy nói nguyên giới người đông thế mạnh, mà vạn bối đệ tử lại chiếm rồi chín thành số lượng. Dù cho mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng ngăn không được máu tanh giết cho ca. Sau một lát, Vô Cứu trở lại rồi thành đông tường cao phía trên. Ngọc thần giới cường công, ý nguyên tiếp tục không ngừng. Tê Cửu cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, hiệp trợ ra chỉ pháp trận, Khương Di cùng Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, riêng phần mình cách xa nhau hơn 10 trượng vừa đi vừa về tuần tra, để phát hiện bất chắc mà đúng lúc ứng biến. Phu đạo tử cùng Long Thước, thì là cùng người nào đó ngồi cùng một chỗ, đỉnh lấy điếc thai tiếng oanh minh, lẫn nhau truyền âm nói chuyện với nhau. Tiên sinh, mấy vị cao nhân không muốn gặp ngươi. Ừm. Chiếm lấy Hạ Đỉnh Thành, ngươi công lao hàng đầu. Nguyên rồi gia tộc, há có thể như thế đợi ngươi. Ta là Bắc Sơn, mà không phải Công Tôn Vô Cứu. Các nhà cao nhân bề bộn nhiều việc giao chiến, như thế nào lại đối ta phá lệ đối đại đâu? Tiên sinh, ngươi ngược lại là thông tình đạt lý. Ha ha, bản nhân tự viên kỳ thuyết mà thôi. Ngọc Chân Nhân biết rõ lai lịch của ngươi à, chỉ cần hắn hơi thêm giúp đỡ, liền có thể thuận nước đẩy thuyền, nguyên giới cao nhân cũng không thể nào nghi vấn. Nguyên giới tử thương rất nặng, khiến cho hắn uy vọng không đủ, hắn có lẽ có kiêng kỵ, hoặc có lòng mà không có sức à. Hừ. Hắn sợ ngươi cướp lấy thay mặt chi, đố kỵ người tài. Hắn là thần điện sứ, ta là Vô Tiên Sinh, ai cũng không thay thế được ai, cho nên cũng khó có thể đánh đồng. Mà bây giờ đại chiến say xưa, hai vị huynh trưởng có gì chỉ giáo? Ta huynh đệ hai người Ngọc Thần Điện hành trình, đều do thần điện sứ dẫn đầu, mà lại tới lui vội vàng, đối với Ngọc Thần chín quận chỗ biết không nhiều. Mà Ngọc Thần giới cường đại, xa không phải như thế. Ngoài thành cao thủ, hoặc đến từ đấu bỏ, thiên giải hai quận. Nếu như chín quận đều tới, khó có thể tưởng tượng. Hai quận địa phương, liền có hơn vạn tiên đạo cao thủ. Đúng vậy a. Không biết đi qua bao lâu, tiếng oanh minh ngừng lại rồi. Bao phủ trận pháp tia sáng, cũng thời gian dần trôi qua không nhấp nháy nữa mà từ từ trong suốt. Các nhà đệ tử, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vô Cứu cùng Phu đạo tử, Long Thước, đi theo đám người đứng dậy quan sát. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mà ra rộng rãi trên mặt hồ, ý nguyên là thú bóng xoay quanh, bóng người tụ tập. Mà chính là kia hỗn loạn bên trong, đột nhiên có bóng đen xuất hiện, mà lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, càng lúc càng cao. Không cần một lát, bóng đen đã đến rồi hạ đỉnh thành phía trên. Theo lấy vô số bóng người tản ra, một khối to lớn tảng đá chậm rãi rơi xuống. Mặc kệ là Vô Cứu, Phu đạo tử, Long Thước, hoặc tường cao phía trên đông đảo gia tộc đệ tử, đều là ngang đầu ngước nhìn mà trợn mắt hốt mồm. Đó cũng không phải đá đầu, mà là ngọc thần giới cao thủ thi triển thần thông dọn tới một ngọn núi đá. Mặc dù chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, mà nó phân lượng lại khó mà tính ra. Liên tại giờ phút này, nội thành truyền đến hô to một tiếng. Gia trì trận pháp. Lập tức hơn 10 đạo bóng người bay lên giữa không trung, chỉnh tề thi triển thần thông. Ngay sau đó các nhà đệ tử đồng thời xuất thủ, hộ thành đại trận toàn lực mở ra. Dù cho nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, cũng riêng phần mình bấm pháp quyết, thôi động pháp lực. Mãnh liệt pháp lực, trong nháy mắt tụ tập, hóa thành gió lốc bao phủ bốn phương, tiếp theo lượn vòng lấy chống lên toàn bộ hạ đỉnh thành. Cùng đó nháy mắt, đá lớn rơi đập. Chỉ gặp xoay quanh gió lốc có chút hướng xuống trầm xuống, đột nhiên mãnh liệt run rẩy. Cùng lúc pháp lực phản phệ, một tiếng nột ngạt oanh minh nổ vang. Oanh! Liền như kinh lôi nện ở trên ót, chỉ gọi người thần hồn run rẩy. Phản phệ pháp lực, theo đó cuốn ngược mà tới. Một lần xoay quanh trèo chống gió lốc, như vậy tán loạn mà quét sạch tứ phương. Hô! Mặc kệ là Vô Cứu, vẫn là Phu đạo tử, Long Thước, mà lỗ thai vù vù, đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Cao cường phía trên các nhà đệ tử càng không chịu nổi, sớm đã là ngã sấp xuống, lan lộn một mảnh. Mà trong thành phòng xá cũng lần lượt sụp đổ, cắt bay đá chạy bên trong, bóng người hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, lại là phanh, phanh trầm đục, liền tức quanh một tiếng, chấn động đến tường cao từng trận lay động. Vô Cứu lui lại thời khắc, ngưng thần nhìn quanh. Mấy trăm trượng đá lớn, bị trận pháp liên tiếp bắn ra, sau đó rơi vào ngàn trượng bên ngoài trên mặt hồ. Chỗ tóe lên hồ nước hình thành sóng lớn đánh thẳng tới. May mà hộ thành đại trận khó khăn lắm trèo trống, nhưng cũng lung lay sắp đổ mà mạo hiểm vạn phần. Mà còn chưa thấy rõ ràng ngọc thần giới một phương động tĩnh, thần thức bị ngăn trở. Vô Cứu xoay người lại. Tràn ngập bụi mù bên trong, các nhà đệ tử vội vàng bảo vệ pháp trận. Mông lung giữa không trung bên trong, thì là bóng người bay loạn. Vô Cứu trái phải thoáng nhìn, Long Thước, Phu đạo tử cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Rời núi lấp biển chi lực, không qua như thế. Nếu như ngọc thần giới bắt trước làm theo, hạ đỉnh thành nguy rồi. May mà sắc trời đã tối, thế công tạm dừng. Đỉnh đầu tiếng oanh minh, quả nhiên biến mất rồi. Có lẽ liền như nói tới, ngọc thần giới đường xa mà đến, lại cường công rồi một ngày, sớm đã là tình trạng kiệt sức. Làm một vòng cuối cùng thế công không thể có hiệu quả, liền cũng tạm thời coi như thôi. Ha ha! Tiếng cười vang lên, một đạo bóng người rơi xuống. Đúng là ngọc chân nhân, vung tay háo xua tan cho bụi, nhìn quanh bốn phía, khí thế gió chảy nói. Ngọc thần giới tất nhiên cường đại, lại sao địch ta mọi người đồng tâm hiệp lực. Cao nhân đã đến, Phu đạo tử, Long Thước không mình hành lễ. Cách đó không xa Tế Cửu, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, cùng với các nhà điệu tiên đệ tử, cũng nhao nhao nhấc tay thăm hỏi. Ngọc chân nhân lại coi như không thấy, mà là nhìn hướng Vô Cứu. Bác Sơn, ngươi cho rằng bản xứ không phải hình thiên đối thủ. Vô Cứu không có trả lời, yên lặng đi ra. Ngọc chân nhân không cam lòng coi như thôi. Sau đó truyền âm khuyên bảo. Vô Cứu, ngươi không được trong tối quấy rối. Mấy trượng bên ngoài, trái phải không người. Vô Cứu này mới chậm rãi lên tiếng. Vốn định bái kiến mấy vị cao nhân, cũng khó có thể toàn nguyện. Ở đây trông coi trận pháp, lại trở thành quấy rối. Hán dạo bước quay người, mặt hướng hạ đỉnh thành, phiết lấy khỏe miệng, tiếp tục lấy trào phúng giọng điệu nói rằng. Để tránh hỏng rồi ngươi việc lớn, sao không đem ta khu trục ra khỏi thành đâu. Ngọc chân nhân phất tay háo hất lên, cùng hắn sóng vai mà đứng. Ừ, lúc này như thế nào mở ra trận pháp? Ngươi nhiều lần nhúng tay nguyên giới sự vụ, đã gây nên phong hành tử ngờ vực vô căn cứ, nên có chừng có mực, nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Ta là không đành lòng nhìn lấy nguyên giới như vậy vẫn lạc, không đành lòng nhìn lấy mười mấy vạn gia tộc đệ tử chết thảm. Vô Cứu không nói lời nói dối, lại nghe dễ cực nói. Vô Cứu, ngươi ở trước mặt ta làm gì dối trá làm ra vẻ? Nói người nào? Ngọc chân nhân một tay chắp sau lưng, một tay vớt râu. Hãy còn mặt mỉm cười, khí định thần nhàn nói, nguyên giới có ta cùng các vị cao nhân, có thể bảo vệ hạ đỉnh thành không việc gì. Ngươi lại nhìn thủ tường thành, lao lao thực thực làm ngươi Bắc Sơn. Một khi Ngọc Thần Giới bại lui, liền theo ta tiến về Ngọc Thần Điện. Ngươi sao dám khẳng định Ngọc Thần Giới bại lui? Ngoài thành chỉ có lệ tụ,

Phát thải tử cũng là bối rối không thôi, nhưng lại khó có thể tin. Phong huynh, ngươi sớm đã nhìn thấu hắn lai lịch. Ta. Ai? Thi triển hám thiên thần cung người, thiên hạ chỉ có một người, đó chính là Công Tôn Vô Cứu. Mà Vô Cứu đạp không mà đứng, xúc động có tiếng. Người ta đưa thân dị vực, cùng là cường đạo, sao không thả xuống ân oán, vì rồi nguyên giới tồn vong, vì rồi mười mấy vạn đồng đạo tính mệnh, mà sóng vai giết ra một con đường sống đâu. Phong hành tử cùng phát thải tử, liền như cưới hổ khó xuống, riêng phần mình nỗi lòng lo lắng, nhịn không được theo âm thanh nói. Mà liền như nói tới, như thế nào đối mặt hai vạn chi chúng. Nhiều ít cách xa, khó có phần thắng. Vô Cứu lại cười ngạo nghễ, giơ tay lên bên trong đại cung. Đã làm tử chiến, chỉ có tiến không có lùi. Mà nhiều ít cách xa, cũng là chưa hẳn. Chương 1329, Ngự Long Chi Thuật. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn bóng người càng lúc càng gần. Càng có bốn đầu chiến long cùng mấy trăm đầu mánh thú cùng nhào mà đến, cường đại sát cơ giống như báo táp sóng lớn vậy thế không thể đỡ. Giờ này khắc này, mặc kệ là Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, vẫn là Phu Đạo Tử, Long Thước, hoặc là Khương Di bọn người, đều là động dung không thôi. Ngọc Thần Giới vậy mà tụ tập gần hai vạn người, lại thêm Hình Thiên, Thần Vệ Đệ Tử, ba vị trưởng lão, cùng chiến long, manh thú, nó chiến lực cực mạnh, dù cho nguyên giới gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể chiến mà thắng chi. Mà bây giờ chỉ có 10 người, mà lại đường lui đoạn tuyệt. Đã thấy Vô Cứu tay trái vác lên đại cung, tay phải vung lên. Quỷ xích, mang theo âm binh quỷ tướng, trùng kích chính diện chi địch, lao vạn, trợ nguyên giới đạo hưu cuốn lấy ba vị trưởng lão. Mà Hình Thiên, ta tới đối phó. Đám người nhìn chằm chằm hắn, kinh ngạc không hiểu. Đối với hắn cũng không lạ lắm, hắn có thần cung, thần kiếm, nghe nói còn có ba đầu sáu tay, khi nào lại tới âm binh quỷ tướng. Mà bất quá trong nháy mắt, Hắc Phong gào thét. Mấy trăm thu bóng gào thét mà ra, lập tức mấy chục đạo quỷ mị vậy bóng người lăng không thoáng hiện. Tiếp theo lại là hai vị lão giả, một cái hình dung tiểu tụy, không nói hai lời, mang theo thú bóng, bóng người phi nhanh mà đi, một cái còng xuống lưng eo, hai con ngươi đỏ thẫm, râu tóc bay lên, phấn chấn nói. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là không thể rời bỏ lão vạn A. Vô Cứu đằng không mà lên, cất giọng quát nói. Không cầu sống tạm, nhưng cầu tử chiến. Phong Hành Tử cùng Phát Thải Tử, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, đều huyết mạch sôi sục mà sát ý khoe khoang. Mà lại muốn chết chiến. Giết. Cùng đó trong nháy mắt, Vô Cứu đã thiểm độn mấy trăm trượng. Đã thấy người phía trước bầy dày đặc, Hình Thiên cùng hắn thần vệ đệ tử đã triển khai trận thế. Theo đó ngàn vạn bóng đúa lấp lóe, làm người ta kinh dị sát cơ nhào tới trước mặt. Mà Vô Cứu thế đi không ngừng, đưa tay một chỉ. Bảy đạo kiếm mang, phá không mà đi. Liền tức bảy kiếm hợp một mà đột nhiên nổ tung, đúng như cầu vồng nổ phóng mà tinh mang như mưa. Veng, veng, veng. Sáng chói tinh mang đụng vào ngàn vạn bóng đũa, cùng lúc phát ra từng trận oanh minh, theo đó tia sáng từng mảnh, phảng phất mưa sao hoa rơi lộng lẫy, nhưng lại sát cơ phản phệ mà pháp lực cuồng loạn. Lúc này, mấy trăm đầu thú hồn cùng hơn 10 vị quỷ tộc cao thủ đã xông vào đám người, đàn thú bên trong, giống như ngăn không được, giết không chết âm binh quỷ tướng, lập tức bước đến Ngọc Thần Giới một phương trận thế đại loạn. Mà Vạn Thánh Tử cùng Phong Hành Tử, Phát Thải Tử mang theo một đám phi tiên, thừa cơ nhào về phía Ngọc Thần Giới ba vị trưởng lão. Trong đó Lao Vạn càng là anh dũng đi đầu, song quyền phanh phanh liên kích, mấy đầu bạch hổ huyễn ảnh gào thét mà ra, lập tức đánh tan cản đường manh thú. Đang lúc hắn đại hiển thần uy thời khắc, đột nhiên khắp trời thanh mang bao phủ mà tới, tựa như là từng mảnh lá trúc, nhưng lại sắc bén dị thường mà sát khí khinh người. Mà hắn còn từ ứng đối không rảnh, liên tiếp pháp quyết phát sau mà đến trước, theo đó kinh lôi nổ vàng. Mạnh liệt uy lực gây nên, khắp trời thanh mang thất linh bắt lạc. Ha ha, đà tạo Phong gia chủ. Mà cười âm thanh chưa rơi, một đầu chiến long nhào tới trước mặt. Hắn vội vàng huy quyền bấm niệm pháp quyết, lại hổ ảnh sụp đổ, huyền băng pha toái, hơn 10 trượng quái vật khổng lồ mang theo sắc bén nanh vuốt nuốt mây nôn xương mà tới. Hừ, chỗ này dám lấn ta. Vạn Thánh Tử không cam lòng yếu thế, thân hình thoát một cái đầu chợt nhưng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành vượn trắng pháp thân, có tới 30-40 trượng to lớn. Vung thân cây vậy hai tay liền quét ngang mà đi. Phanh, phanh. Trầm đục âm thanh bên trong, chiến long nhào lộn bay ngược. Thúc đẩy nó Ngọc Thần Giới cao thủ, cũng từ trên lưng cắm xuống giữa không trung. Vượn trắng sau đó đuổi theo. Ai ngờ chiến long còn chưa bại lui, lăng không xoay quanh, quay người phản công, hô phun ra một thanh màu đen mây mù. Vượn trắng đang muốn thống hạ sát thủ, đồng nhiên mây mù che chắn. Lập tức một đạo bóng xanh chợt nhưng mà đến, phanh cắn chặt bắp đuổi của hắn. Ngao. Vượn trắng kêu thảm, huy quyền đánh đánh. Thanh long cuốn ngược mà đi, dài dài đuôi rồng, ba trùng điệp đánh trúng hắn cánh tay. Vượn trắng tất nhiên uy manh to lớn, lại có sai lầm linh hoạt. Hắn tức giận thành giận, quyền đấm cước đá. Mà trước đó tế ra thần thông láo giả, lần nữa huy động trúc trượng. Liên tại vạn thánh tử dũng đấu ác long cùng đấu như quận trưởng lao thời khắc, phong hành tử, phát thải tử đám người đã bị mặt khác hai vị lao giả ngăn lại đường đi. Theo lấy đá trượng, trượng gỗ vung vẩy, đầy trời đá lăn cùng gió mạnh mưa to cuồng tập mà tới. Phong hành tử cùng phát thải tử, vội vàng kết động lôi quyết, thôi động ánh kiếm nên đón. Cùng lúc đó, vô cứu bay ngược mà đi. Hắn thi triển mưa sao hoa rơi, uy lực càng hơn lúc trước, lại ngăn không được hình thiên cùng trên trăm cái thần vệ đệ tử liên thủ một kích. Mà đúng lúc gặp chật vật thời khắc, hai đầu chiến long một trái một phải đánh tới. Hắn đang muốn tránh né, chợt tức lại thân hình lóe lên. Phanh bóng người lăn xuống, ngự long tráng hắn lại bị đá dưới giữa không trung. Hắn thừa cơ cưỡi tại thanh long trên cổ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Thanh, có thể hay không triệu tập đồng bạn, theo ta chơi đùa một phen?" Chiến long hung ác a, chính là vạn thánh tử cũng khó có thể đối phó. Mà đã là như thế hung ác ngang ngược mãnh thú, lại trở nên cực kỳ nghe lời, lắc đầu vây đuôi ở giữa. Bang một tiếng long ngâm rung khắp bốn phương. Xa xa mặt khác ba đầu chiến long giống như là nghe được kêu gọi, lập tức bỏ qua đối thủ, xoay đầu chạy lấy bên này bay tới. Vô cứu đưa tay vô một cái, được thế một chỉ. Chiến long đột nhiên co vào thân thể to lớn, tiếp theo liền như mũi tên, hóa thành một chuỗi màu xanh huyễn ảnh, thẳng đến người phía trước bầy đánh tới. Hình thiên mặc dù chiếm hết thượng phong, lại thế công thất bại. Hắn còn từ kinh ngạc, đã thấy cái kia quen thuộc mà lại xa lạ đối thủ khống chế chiến long đánh tới. Càng vì hơn người, xa xa ba đầu chiến long cũng sau đó mà tới. Hắn khó có thể tin nói. Ngươi là công tôn vô cứu, ngươi như thế nào hiểu được ngự long chi thuật? Một khi thần cung hiện thân, một vị nào đó tiên sinh thân phận rốt cuộc không thể nào giấu giếm. Vô cứu cưỡi chiến long bay sông mà xuống, căn bản không để ý tới hình thiên nghi vấn, nâng cung chính là băng băng nổ vang, hai đạo liệt diễm mũi tên mãnh liệt như phích lịch. Quá nhanh rồi. Hình thiên bấm niệm pháp quyết một chỉ, đúa lớn hoành không. Vang vang vọng. Vòng đúa tan rã, mũi tên sụp đổ. Mà trong nháy mắt, hắn lại có chút khẽ giật mình. Hắn chỉ ngăn trở rồi một đạo mũi tên, mà đổi thành bên ngoài một đạo liệt diễm mũi tên gây nên, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nam, sáu cái thần vệ đệ tử không tránh kịp, lập tức nhục thân sụp đổ mà hồn phi phách tán. Hình thiên giận không kìm được, giống nói. Hình thiên phủ trận. Mà tiếng giống chưa rơi, bốn đầu chiến long đã là lần lượt rời đi, ngược lại xông vào ngọc thần giới một phương đám người bên trong. Đã thấy cầm đầu chiến long trên lưng người nào đó đã thu hồi thần cung, lại hai tay cùng vùng, mấy trăm đạo ánh kiếm gấp như chợt mưa vậy cuồng xoắn mà đi. Cùng lúc chân cụt tay đứt khắp trời bay loạn, từng đầu mạng người hồn quy thiên bên ngoài. Lệ tu trưởng lão. Hình thiên tức hồn hện. Trận chiến này tình thế tốt đẹp, có thắng không bại a, ai ngờ đấu như quận cùng thiên giải quận bốn đầu chiến long, vậy mà lâm trận phản bội mà phản chiến một kích. Lệ tu trưởng lão vung vẩy trúc trượng, cùng vượn trắng chém giết say sưa, đồng nhiên phát giác có biến, hắn bị bức lui lại quan sát. Chỉ gặp được vạn tên ngọc thần giới đệ tử, toàn lực vây đánh lấy mấy trăm đầu thú hồn cùng mấy chục cái quỷ mị vậy bóng người. Mà nguyên bản người đông thế mạnh, lại cực kỳ hỗn loạn. Ngược lại là thú hồn cùng bóng người, tới lui tự nhiên, nắm lấy. Không ngừng, chém giết không đếm được. Mà đổi thành bên ngoài một đám ngọc thần giới cao thủ, lại chiến long trùng kích phía dưới chạy tứ tán bốn phía, bất quá mấy cái thở dốc công phu, hàng trăm hàng ngàn mạng người vẫn lạc. Hô! Một khối to lớn huyền băng, từ trên trời giáng xuống. Thoát khỏi chiến long dây dưa vượn trắng, sau đó đánh tới. Lệ tu nhìn lấy đông đảo tộc nhân chết thảm, đã mất tâm ứng chiến, hắn cuống quýt lui về phía sau, cất giọng hô to. Chi tả, côn ngao hai vị lão hữu, trận chiến này bất lợi, tạm thời rút lui. Gọi là chi tả, côn ngao hai vị lão giả, cũng đồng dạng lưu ý đến rồi tình hình chung quanh, riêng phần mình không làm chần chờ, hô to nói. Rút lui. Lệ tu trưởng lão, ngươi nên triệu hồi chiến long, mà cũng không phải là ngưng chiến. Hình thiên không kịp chuẩn bị. Kết lực ngăn cản, lại vì lúc đã muộn, hàng ngàn hàng vạn ngọc thần giới cao thủ đã nhao nhao chạy tứ tán. Hắn e sợ cho thần vệ đệ tử gặp bất chắc, đành phải đi theo rút lui mà đi. Ai ngờ bốn đầu chiến long, lại không buông tha. Nhất là cầm đầu chiến long tại người nào đó thúc đẩy phía dưới, mang theo thành đàn thú hồn cùng mấy trăm kiếm mang, một đường truy đuổi giết chóc không ngừng. Mà phong hành tử, phát thải tử cũng không đuổi theo, thừa cơ nhào về phía trên mặt hồ đảo nhỏ. Trở về chân thân vạn thánh tử, quỷ xích cùng mấy chục quỷ vu. Cùng với mang theo kim đao long thước, phu đạo tử bọn người sau đó mà tới. Chỗ tại đảo nhỏ, vì lấp hồ tạo mà thành, có tới hai dặm phương viên, bốn phía đã ra cố rồi cấm chế, hiển nhiên là ngọc thần điện dùng để công thành đặt chân địa phương, lại bị người nào đó nhìn thấu dụng ý mà bị bức chắp tay nhường cho. Phong gia chủ, phát gia chủ, như vậy bố trí trận pháp. Vạn thánh tử đang lớn tiếng thúc giục. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, một mình đứng ở một bên, căn bản không rảnh để ý, mà là ngẩng đầu trông về phía xa. Cái này, lão Vạn cũng không sợ trường trận pháp a. Vạn Thánh Tử không lo được xấu hổ, lại nói, Phu Đạo Tử, Long Thước, mau mau tuân theo Vô Tiên Sinh phân phó, bố trí trận pháp, để tránh Ngọc Thần Giới ngóc đầu trở lại. Phu Đạo Tử cùng Long Thước, cũng không dám chối từ. Các vị, việc này không nên chậm trễ. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, đều là gật đầu hưởng ứng. Khương Di làm sơ chần chờ, cũng theo lấy công việc lưu đủ lên. Vạn Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra, đi đến quỷ xích trước mặt, hai vị lao hưu ánh mắt đụng một cái, ngược lại nhìn hướng phương xa. Tại ma kiếm bên trong tránh né thời gian dài, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đây cũng là Ngọc Thần Giới. Trên mặt hồ, nổi lơ lửng vô số thi hải. Huyết hồng hồ nước, lóe ra tia sáng yêu dị. Trên trời mặt trời, hết sức hừng hực chói mắt, giống như đưa thân khốc hạ, khiến người khô nóng, cháy bỏng. Mà thần thức đi tới, Ngọc Thần Giới cao thủ đã chạy trốn tới rồi ở ngoài ngàn dặm. Về phần một vị nào đó tiên sinh, hắn tựa hồ gặp phải phiền toái. Ở ngoài ngàn dặm, Vô Cứu vẫn còn đang đuổi giết Ngọc Thần Giới cao thủ. Hắn ngự long lao nhanh, thúc đẩy thú hồn, thôi động phi kiếm, lại có ba đầu chiến long xoay quanh trái phải, quả nhiên là sát khí bừng bừng mà uy phong bát diện. Ai ngờ liền tại lúc này, tòa hạ chiến long đột nhiên lăng không lăn lộn. Hắn không có một điểm phong bị, trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Tiểu Thanh, bị hắn gọi Tiểu Thanh chiến long, không còn thuận theo nghe lời, mà là lộ ra cực kỳ kinh hoàng, mang theo mặt khác ba đầu chiến long trốn hướng phương xa. Cùng đó trong nháy mắt, ba vị lão giả cùng Hình Thiên, cùng với đông đảo thần vệ đệ tử, đã dồn đến ngàn trượng bên ngoài. Vô Cứu không dám kinh thường, vung tay háo thu hồi thú hồn, ánh kiếm, lách mình nhanh độn mà đi. Mà liên tại hắn bỏ chạy thời khắc, chỉ nghe có người hô nói. Ngươi chính là Công Tôn Vô Cứu, ngươi như thế nào hiểu được ta Ngọc Thần Giới ngự long chi thuật. Trước 1330, không có lựa chọn nào khác. Giữa không trung bên trong, toát ra Vô Cứu bóng người, một bên quay đầu nhìn quanh, một bên hung hăng thở hổn hển miệng thô khí. Liên tục huyết chiến, có chút tiêu hao thể lực. Mà Hình Thiên cùng Ngọc Thần Giới ba vị trưởng lão cũng không đuổi theo. Chắc là tộc bên trong đệ tử tử thương thảm trọng, khiến cho mấy vị cao nhân không dành quan tâm chuyện khác. Cái gì ngự long chi thuật? Bản tiên sinh chỉ là bằng vào vạn thú quyết cùng khu linh pháp thuật, hàng phục một đầu chiến long mà thôi. Cũng cho nó một cái tên, Tiểu Thanh. Mà Tiểu Thanh tựa hồ e ngại đấu như quận trưởng lão, tính bất ngờ tình đại biến, chạy thục mạng. Ngày sau nếu là gặp nhau, ngược lại là muốn biết rõ trong đó ngọn nguồn. Ngàn trượng bên ngoài, chính là Hạ Đỉnh Thành, lại vì trận pháp bao phủ, sương mù vần quanh. Từ xa nhìn lại, liền như một cái quái vật to lớn, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt hồ. Chỗ gần có khác một hòn đảo nhỏ, một, hai bên trong phương viên, một đám bóng người còn tại bận rộn, còn có người nhấc tay thăm hỏi. Vô Cứu đạp không xoay quanh, phiêu nhiên như lạc. Mà rơi mà thời khắc, đã là tướng mạo đại biến. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu ngọc quan, màu da trắng nõn, mày kiếm nhập tấn, tinh mâu lấp lóe, trên thân tản ra thiên tiên tầng 5 vì thế. Đã từng Vô Tiên Sinh, rốt cục khôi phục rồi chân dung. Tiểu tử, không, Vô Tiên Sinh, ngươi vậy mà hiểu được ngự long chi thuật đâu, sao không truyền thụ cho lão Vạn? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đón. Bất quá, lão Vạn đúng là khập khiễng rẽ ngang. Vô Tiên Sinh, đảo này vì đá lớn đắp lên, bố trí trận pháp không dễ. Long Thước mang theo kim đao, quay chung quanh đảo nhỏ bốn phía xem xét. Phu Đạo Tử mang theo Trọng Quyền bọn người, vội vàng bố trí trận pháp. Mà trong đó Khương Di, lại là sắc mặt biến đổi mà tâm sự nặng nề bộ dáng. Quỷ Nặc, Quỷ Túc chờ mấy chục cái quỷ tộc đệ tử, tụ tại một chỗ, nồng đậm âm khí, chính là hừng hực mặt trời cũng áp chế không nổi. Có khác hai vị lão giả, đứng tại đảo nhỏ một chỗ khác. Đó là Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, đều là sắc mặt tâm trầm, thần sắc khó lường. Vô Cứu ánh mắt lướt qua bốn phía, đưa tay vung lên. Gió mạnh đột nhiên tới, theo đó toát ra mười mấy đạo bóng người. Trong đó có Băng Linh Nhi, Vi Thượng, cũng có yêu tộc 13 vị đệ tử. Mà Băng Linh Nhi lại không lo được để ý tới Vô Cứu, cản lấy nàng sư huynh thúc giục nói. Sư huynh, mau mau bố trí trận pháp, Vũ Lão, sao không xuất thủ tương trợ? Ha ha, đây cũng là Ngọc Thần Giới, cũng là bình thường a, tổ sư. Cao Cản Thương Thế dĩ nhiên khỏi hẳn, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, hắn cùng yêu tộc các huynh đệ nhìn chung quanh, từng cái lại là phân chấn, lại là hiếu kỳ. Vô Cứu chắp hai tay sau lưng, dạo bước hướng phía trước, mà không đi hai bước, lại quay đầu thoáng nhìn. Lão Vạn, chân của ngươi. Ác Long cắn một cái, không sao. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, xem thường. Lúc này bị yêu tộc đệ tử vây quanh, hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt khó được hiện ra từ cùng nụ cười. Phu Đạo Tử cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử bọn người, vội vàng chế tạo trận cơ. Đảo nhỏ thành ba khối đá lớn đắp lên mà thành, mặc dù chỉ có 2 dặm phương viên, mà như vậy bố trí phòng ngự trận pháp, nhất thời một lát cũng không dễ dàng. May mà tại Linh Nhi triệu tập dưới, quỷ xích mang theo quỷ tộc đệ tử cũng tham dự trong đó, khiến cho trận pháp bố trí đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Vô Cứu dạo chơi đi dạo, giống như là tại tùy ý tàn bộ, nhưng lại ngừng lại rồi, nhẹ giọng nói, Khương huynh, nguyên giới ân oán, liền để nó lưu tại nguyên giới a, nếu có trở về ngày, ta tự mình đến nhà bồi tội. Mấy trượng bên ngoài, Khương Di cùng Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, còn tại luyện chế trận cước nền tảng. Đông nhiên phát giác sau lưng động tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên xoay người lại, thần sắc có chút dãy rủa, chợt tức lại trùng điệp gật lấy đầu. Mà Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Nhi, thì là có vẻ hơi xấu hổ. Hắc! Vô Cứu cười một tiếng, lại nói. Vô Huynh, Lỗ Huynh, người ta cũng coi là hoạn nạn giao tình. Sở dĩ để ba vị theo lấy ta, cũng không phải nghĩ muốn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Nhi, không chịu được chắp lên hai tay. Người nào đó tu vi cao cường, rõ như ban ngày. Có hắn chiếu ứng, liền cũng nhiều hơn rồi mấy phần sống sót vật khí. Mà hắn như thế nhớ tình cũ, xác thực gọi người cảm khái rất nhiều. Vô Cứu khoát tay áo, quay người đi ra. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, ý nguyên đứng tại nguyên nơi. Gặp người nào đó dần dần đến gần, hai người tựa như là chờ đợi hồi lâu, không thể kìm được, đột nhiên lần lượt lên tiếng. Phong Mỗ là nên xưng hô ngươi là Bắc Sơn, vẫn là Vô Cứu đâu. Ngươi vậy mà cấu kết Ngọc Chân Nhân. Hôm nay khốn cảnh, bái ngươi hai người ban tạo. Ta nguyên giới gia tộc, liền hủy ở hai người các ngươi trong tay. Công tôn Vô Cứu, ngươi đến tột cùng có gì ý đồ? Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, liên thanh nổi giận quát. Cũng may mắn hôm nay không thể so với thường ngày, nếu không hai người sớm đã trở mặt động thủ. Mà Vô Cứu không có giải thích, cũng không có phản bác, đi đến ngoài ba trượng ngừng lại. Khóe môi nết lên một vòng cười khổ. Công tôn Vô Cứu, ngươi trước đây thi triển pháp bảo, trói buộc chiến long thời điểm, ta liền đã phát giác dị thường, cho nên trong tối lưu ý. Ngươi giết hại ta nguyên giới đồng đạo, thập ác bất xá. Vô Cứu, ngươi phải đem ta nguyên giới đưa vào nơi nào? Nếu không, này chuyện tuyệt khó bỏ qua. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, càng nói giọng nói càng lớn, nộ khí càng thịnh. Vô Cứu chộp lấy hai tay, túi thấp đầu, tùy ý quát mắng. Trên đảo đám người, nhao nhao xoay đầu nhìn tới. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, tựa hồ phát giác không ổn, mà lại lửa giận phát tiết 8-9 thành, chợt tức im tiếng không nói, nhưng như cũng là uy thế bức người. Hắc. Thẳng đến lúc này, Vô Cứu rốt cục ngẩng đầu lên. Mà hắn vẫn không có giải thích, hoặc là tạ lỗi, ngược lại là cười khổ lên tiếng, lập tức đưa tay một chỉ. Hai vị mời xem. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử không rõ ý nghĩa, theo tiếng nhìn lại. Chỉ nghe người nào đó không nhanh không chậm nói, Băng Linh Nhi, ta nữ nhân, vi thượng, ta huynh trưởng. Còn có ta hảo hữu, ta huynh đệ, cùng với ta đã từng cứu ra. Mà vì bảo trụ hạ đỉnh thành, vì rồi cứu vớt hơn 10 vạn gia tộc tánh mạng của đệ tử, đều bỏ đi tư tình, thả xuống ân oán, theo ta xả thân chịu chết mà không có chút nào lời oán giận. Hai vị lại nói một chút, như thế lại vì cái nào vậy? Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, ngạc nhiên không lời. Liên như nói tới, đảo nhỏ không hiểm có thể thủ. Mà người nào đó lại mang theo hắn nữ nhân, hắn huynh đệ, hắn hảo hữu. Như vậy lấy huyết nhục chi khu, vì hạ đỉnh thành chống lên một đạo phòng ngự môn hộ. Mà hắn đã nhưng trốn ra hạ đỉnh thành, nguyên bản có thể vừa đi rồi chi, lại như thế nhọc lòng, hắn đến tuột cùng vì rồi cái nào vậy đâu. Ta cùng Ngọc Chân Nhân, từng vì không chết không thôi cựu ra. Mà vì đối phó hình thiên, lẫn nhau tiến tới cùng nhau. Bản nhân mặc dù có dấu tư tâm, lại chưa từng hãm hại nguyên giới, ngược lại là mấy lần lâm nguy xuất thủ, chắc hẳn vì hai vị gia chủ cũng là tận mắt nhìn thấy. Vô Cứu nói đến chỗ này. Trên mặt giễu cợt. Ha ha, nhớ năm đó ta mới tới Lô Châu bản thổ, là tặc, đến nguyên giới, là tặc. Bây giờ đến rồi Ngọc Thần giới, lại là tặc. Mà tại Ngọc Thần 9 quận cao thủ nhìn đến, Ngọc Chân Nhân cùng hai vị gia chủ, cùng với hơn 10 vị nguyên giới đồng đạo, sao lại không phải tặc? Mà ngươi ta cũng không thâm cừu đại hận, bất quá là trời xui đất khiến, lại có Ngọc Thần giới châm ngòi, cho nên trở thành rồi tặc nhân, trở thành rồi cừu gia. Vô Cứu xoay người lại, thản nhiên nói rằng, hai vị sao không thả xuống ân oán, đồng lòng? Cả. Bắt thiệm ép sắc nột tuần kia. Trịnh. Khẳng. Hạp sa. Hoài. Trách. Giá trị bại xương cốt ba loạn diêm liên buồng địch. Tiệu hoàng thang khương khả chỉ hàng. Cứu chiếc tham cảo cao thường gánh. Thuần canh đồ ăn ke huyết màu khiêu tha thứ. Tờ và gợ tờ. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, nhìn nhau không lời, nhưng lại vớt dâu trầm ngâm, tựa hồ chần chờ không quyết. Vô Cứu không nói thêm lời. Lui lại một bước. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, đột nhiên chăm miệng một lời. Chấm đã. Hai vị cao nhân đổi rồi cái ánh mắt, lần lượt hỏi nói. Nơi này bất quá là đá lớn thành đống, xa xa không để hạ đỉnh thành, như thế nào thủ vững? Ngọc thần giới át phải ngóc đầu trở lại, đảo nhỏ đứng núi chịu xào. Hô! Vô Cứu như chút được gánh nặng vậy nôn rồi miệng khó chịu, liền tức lay động tay háo, giơ tay phải lên lung lay, hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Hai vị, an tâm chớ vội. Lập tức gõ mở hộ thành đại trận, triệu tập trên 100 cao thủ, như vậy bố trí trận pháp. Hai nơi mặc dù cách xa nhau ngàn trượng, không ngại khác thiết truyền tống trận, để công thủ tự nhiên, tới lui tùy ý mà do ngươi ta đóng giữ nơi này, Ngọc thần giới tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần hạ đỉnh thành bình yên vô sự, ngươi ta liền cũng có kinh không hiểm. Kế này có thể thực hiện. Phong nào đó, lập tức triệu tập nhân thủ. Phát mẫu người hơi thông trận pháp, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngắn ngủi mở miệng giao phong, không có đánh võ mồm, cũng còn nể mặt nhau, lại cuối cùng đạt thành nhất trí, song phương dắt tay đối phó Ngọc thần giới. Phong hành tử bay về phía hạ đỉnh thành triệu tập nhân thủ, phát thải tử thì là tự mình tham dự bố trí trận pháp. Mà một vị nào đó tiên sinh, không có kế sách được như ý vui sướng, cũng không có chủ trừ mãn trí khí thế gió chạy, ngược lại mang theo đại chiến thỉnh thoảng mỏi mệt, tiếp tục ở trên đảo lay động tàn bộ. Giây lát, thành đàn phi tiên, địa tiên đệ tử bay ra hạ đỉnh thành, có tới số hơn 100 người, liền tức động thủ bố trí trận pháp. Mà Ngọc chân nhân cũng theo lấy đám người xuất hiện, hắn cùng phong hành tử, phát thải tử ngắn gọn hàn huyên về sau, tìm được rồi một vị nào đó tiên sinh, không biết là cảm thấy ngoài ý muốn, hay là vì tránh hiểm nghi, một câu đều không nói, liền lại vội vàng quay người rời đi. Hắn bây giờ nghiễm nhiên là đứng đầu một thành, tự nhiên muốn tỏa trấn hạ đỉnh thành mà bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có đầy đủ nhân thủ chế tạo trận pháp, băng linh nhi nhàn rỗi xuống tới. Nước bên, hai người sóng vai mà đứng, lẫn nhau bốn mắt đối lập, cũng là tình ý liên tục. Mà trên mặt hồ trôi nổi thi hải cùng sặc người máu tanh, lại phá hư phong cảnh. Ai nha, nên có bao nhiêu người mất mạng a? Hàng ngàn hàng vạn. Nguyên giới cùng Ngọc thần giới làm không thủ hoán, tại sao như vậy bức bách? Ai biết được? Nghe nói ngươi hiểu được ngự long chi thuật. Ha ha, ta chỉ là không muốn giết rồi kia đầu thanh long mà thôi, nhờ vào đó định nọt đấu như quận, hóa giải song phương thù hận, lại sợ không như mong muốn. Mà ngươi thuyết phục phong hành tử, phát thải tử, hóa giải nguyên giới địch ý, thực khó tưởng tượng, Linh Nhi không hiểu đây. Vô Cứu nắm lấy băng Linh Nhi tay nhỏ, mỉm cười nói, có gì không hiểu. Lão vạn cũng là không hiểu, tiểu tử này tâm cơ khó mà suy nghĩ. Hai người còn tự nói, vạn thánh tử cùng quỷ xích, vi thượng đi vào sau lưng. Vô Cứu xoay người lại. Phong hành tử cùng phát thải tử, mang theo các nhà đệ tử bố trí trận pháp. Phu đạo tử, long thước bọn người, cùng với quỷ yếu hai tộc đệ tử. Riêng phần mình tụ tập thành đàn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đã từng đánh sống đánh chết thù hận song phương, đột nhiên hòa thuận chung sống, kỳ lạ chẳng cảnh, xác thực làm người ta khó hiểu. Tình thế chỗ bách, không có lựa chọn nào khác ca. Vô Cứu hời hợt qua loa đến lấy một câu. Thuyết phục nguyên giới cao nhân, hắn thật sự không có hao phí quá nhiều tâm tư. Bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ nguyên giới đã hãm vào tuyệt cảnh, không có lựa chọn nào khác. Bất quá, hắn vô tiên sinh, đồng dạng không có đường lui. Chương 1331, thiện công thiện thủ. Trên đảo nhỏ, một đám người ngồi lấy, một đám người bận rộn. Có phong hành tử cùng phát thải tử triệu tập, lại có mấy trăm cái trận pháp cao thủ toàn lực ứng phó, bất quá ngắn ngủi hai canh giờ, trận pháp bố trí liền đã chuẩn bị kết thúc. Vô Cứu, cùng băng Linh Nhi, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cùng với Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, còn có 13 vị yêu tộc đệ tử, 33 vị quỷ vu, thì là ngồi ở trên đảo đất trống giữa, thừa cơ thổ nạp nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái gọi là đảo nhỏ, thành ba khối đá lớn đắp lên mà thành, trồi lên mặt hồ hơn trượng cao, giống như là chùi lùi đá ngầm. Tại chói mắt ánh nắng thiêu đốt phía dưới, trên đảo tảng đá nóng hổi, chính là hồ nước cũng mất đi mát lạnh, bốn phía một mảnh sương mù mờ mịt. Như thế nào như vậy nóng bỏng đây? Ừm, cùng ngày xưa khác biệt. Long Thước cùng Phu Đạo Tử đang thấp giọng nói nhỏ. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích ngồi cùng một chỗ, hắn nhặt lấy dâu bạc trắng, trái phải nhìn quanh, truyền âm nói. Lão Vạn chỉ có 13 vị đệ tử. Ha ha, ta quỷ tộc, cũng còn sót lại hơn 30 người. Không bằng để cho kia mấy trăm nguyên giới đệ tử lưu lại, có lẽ có thể trèo trống mấy ngày. Vạn huynh, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, phong hành tử đối với ngươi ta, hờ hững, hiển nhiên có mang cảnh giác. Vô Cứu tiên sinh, ngươi nói câu nói a, đảo này có thể hay không bình yên vô sự? Có thể lại thấy ánh mặt trời, thân lâm ngọc thần giới, tất nhiên gọi người phân chấn. Mà đối mặt với chùi lùi đảo nhỏ, cùng tức sẽ đã đến hung hiểm, vô luận là Vạn Thánh Tử, vẫn là Quỷ Xích, đều là lo được lo mất. Mà đám người ánh mắt, cũng không hẹn mà cùng nhìn hướng Vô Cứu. Không biết rõ bắt đầu từ khi nào, vị này Vô Cứu tiên sinh thành rồi đám người người tâm phúc. Hắn không còn uy bức lợi dụ, cũng không cần trêu đùa tâm cơ, mà lời nói của hắn cử chỉ, lại trở thành rồi chú ý chỗ tại. Hoặc là nói, quyết đoán của hắn lấy hay bỏ, hắn mỗi một đầu kế sách, đều đang quyết định lấy đám người vận mệnh tiền đồ. Thủ, là thủ không được. Vô Cứu ngồi tại đám người bên trong, cũng đang quan sát một trường khuôn mặt quen thuộc, mà hắn đáp lại vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. A, Vô tiên sinh, không cần thiết nói giỡn. Đã như vậy, rời đi chính là, Cao Cản thể chết cũng đi theo tiên sinh. Vô Cứu, chô nói ý gì? Vạn Thánh Tử kinh ngạc. Long Thước lo lắng. Cao Cản ồn ào. Xưa nay trầm ổn quỷ xích, cũng không chịu được lên tiếng hỏi thăm. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, nhàn nhạt nói, đảo này tuy có trận pháp, lại khó thủ vững. Mà lại chỗ tại hẹp nhỏ, không tiện triển khai nhân thủ. Bất quá. Hắn thoáng dừng lại nói, binh pháp có nói, thiện công người, địch không biết nó chỗ thủ, thiện thủ người, địch không biết nó chỗ công. Vạn Thánh Tử níu lấy sợi dâu, bất đắc dĩ nói, Vô Cứu, Vô tiên sinh, nơi đây không người hiểu được binh pháp à. Vô Cứu gật lấy đầu, trực tiếp nói rằng, chính là dùng công thay thủ. Như thế nào dùng công thay thủ? Một khi Ngọc Thần Giới đột kích, mà lại dẫn đầu đánh ra, công địch không sẵn sàng, sai địch sắc bén, bách địch lùi bước. Mà lại lương tựa hạ đỉnh thành, nguyên giới gia tộc bất cứ lúc nào tiếp ứng. Thiện công thiện thủ người, mới có thể có thắng không bại. Đám người mặc dù không hiểu binh pháp, nhưng cũng trải qua chiến trận, lập tức minh bạch rồi Vô Cứu dụng ý, lại không ai cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là hai mặt nhìn nhau. Cái gọi là dùng công thay thủ, nghe lấy cao thâm, mà nói trợn nhìn, chính là liều mạng. Vạn Thánh Tử gấp rồi. Ta yêu tộc chỉ có 13 vị đệ tử, ngươi muốn ta hương hỏa đoạn tuyệt ta. Quỷ Xích cũng khàn giọng lên tiếng. Chỉ dựa vào ngươi ta, cứu không được nguyên giới gia tộc. Vô Cứu lắc lắc đầu. Bên cạnh hắn Băng Linh Nhi, đúng lúc lên tiếng nói, Vô Cứu sẽ không để cho hắn huynh đệ chịu chết, chắc hẳn hắn tự có tính toán. Liền tại lúc này, Mục Thiên Nguyên mang theo thành đàn gia tộc đệ tử bay về phía Hạ Đỉnh Thành. Sau một lát, ba vị lão giả đi vào ở trên đảo, phân biệt là Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên, cùng Phong Hành Tử cùng là Nam Dương giới cao nhân. Vô Cứu đứng dậy, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đi rồi đã qua. Đảo nhỏ có khối đất bằng, nhiều hơn một tòa 8 cây cột đá vờn quanh trận pháp. Trận pháp bên cạnh, đứng đấy Phong Hành Tử cùng hắn ba vị lão hữu. Bốn vị gia chủ, đây là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, làm bản thổ quỷ yêu chí tôn, không ngại kết bạn một hai. Vô Cứu đi tới gần, nhấc tay dẫn tiến. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích dựa vào quy củ, chắp tay hành lễ. Các vị, hành ngộ. Chiếu cố nhiều hơn. Mà bốn vị gia chủ vẹn vẹn gật lấy đầu, riêng phần mình vẻ mặt lãnh đạm. Cạn mà dễ thấy, quỷ yêu hai tộc họa loạn nguyên giới đã lâu, mặc dù thanh danh không có một vị nào đó tiên sinh văng dội, mà lạm sát kẻ vô tội, luyện chế quỷ thi hành vi, lại sâu thụ nguyên giới căm thù đến tận xương thủy. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng không để ý, yên lặng lui sang một bên. Lại nghe Phong Hành Tử nói, đào nhỏ trận pháp đã bố trí thỏa đáng. Phương viên hai dặm, trên dưới trăm trượng, đều ở đại trận phòng ngự bên trong. Phát huynh trở về, do Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên ba vị đạo huynh đến đây tương trợ. Nay cái truyền tống trận cũng đã đầy đủ, nhưng thẳng tới nội thành, một lần có thể rút lui 5 người. Đây cũng là nhiều người chỗ tốt, bất quá 2-3 canh giờ, liền tại trên đảo nhỏ, bố trí rồi một tòa đại trận cùng một cái truyền tống trận. Mà Phong gia chủ nói bóng gió, cũng là không khó suy đoán. Hắn là sợ Ngọc Chân Nhân chuyên quyền độc đoán, do Phác Thải Tử trở về lại thêm kiềm chế. Ba vị cao nhân mặc dù đến đây tương trợ, lại bất cứ lúc nào đều đưa rút lui. Nói cách khác, thủ vệ đảo nhỏ chỉ có một vị nào đó tiên sinh cùng hắn một đám đồng bạn. Đây là đại trận cấm bài. Vô Cứu tiếp nhận Phong Hành Tử đưa tới một khối ngọc bài, nhìn cũng không nhìn, liền ném ra ngoài. Cấm bài vạch ra một đạo quan mang, bay về phía bên ngoài hơn 10 trượng đám người, lập tức bị một cái áo trắng nữ nhân chộp vào trong tay, giơ lên lay động ra hiệu. Mà kia tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, chỉ có địa tiên tu vi, lại khống chế đại trận cấm bài. Phong Hành Tử ngạc nhiên nói, ngươi đây là Băng Linh Nhi, ta nữ nhân. Người tại trận tại, người vong, trận phá. Vô Cứu lời nói âm thanh lộ ra dị dạng bình tĩnh, nói tiếp đi nói, từ xưa đến nay, nữ nhân thủ nhà, nam nhân xuất chiến, phàm tục, tiên đạo ai cũng như là. Một khi Ngọc Thần Giới đột kích, bốn vị gia chủ cần phải theo ta toàn lực ứng phó, mà không phải rút về Hạ Đỉnh Thành, nếu không ngủng là nam nhân A ngoài ra, lập tức cáo chi Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên hai vị gia chủ, mệnh 10 vị thiên tiên, 100 vị phi tiên, bất cứ lúc nào ra khỏi thành tiếp ứng. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên, nhìn nhau không lời. Vô Cứu cười một tiếng, lại nói, nguy cơ tiêu trừ ngày, chính là bản nhân rời đi thời điểm. Nguyên giới cao nhân, đều là tâm tính cao ngạo, như thế nào lại tùy tiện nghe theo một ngoại nhân, hoặc một cái cửu gia hiệu lệnh. Đối với cái này, hắn sớm có chỗ đoán, cho nên lại thêm hứa hẹn, tỏ rõ hắn vô ý nhúng chàm nguyên giới, hoặc nhúng tay gia tộc sự vụ. Liên như người tại giữa đường, nghĩ muốn đi được càng xa, hiểu được kiên trì chi đạo, cũng phải hiểu được nhượng bộ chi pháp. Nay tiến thối ở giữa, không phải là không đạo pháp chỗ tại đây. Phong Hành Tử cùng ba vị lão hữu đổi rồi cái ánh mắt, hơi có vẻ xấu hổ. Người nào đó tuy là cựu gia, bây giờ lại vì rồi nguyên giới mà ra sống vào chết. Càng vì hơn người, còn đưa vào rồi hắn đạo lữ cùng rất nhiều đồng bạn. Cho dù hắn có dấu tư tâm, mà hắn cũng không ác ý. Phong Hành Tử im lặng một lát, chần chờ nói, vô cứu, ngươi nếu là có thể ngăn trở Ngọc Thần giới cường công, ta nguyên giới gia tộc cam nguyện nghe ngươi hiệu lệnh. Mà chỉ dựa vào hơn 10 người, một hòn đảo nhỏ. Nói ở đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Cùng nó nhìn đến, chỗ tại đảo nhỏ, có lẽ có thể chỉ trệ Ngọc Thần giới thế công, mà cuối cùng vẫn không thể rời bỏ Hạ Đỉnh Thành tiếp ứng. Lại cực kỳ hung hiểm, nếu không đổ thêm thương vong không nói, còn đem thai họa Hạ Đỉnh Thành, khiến cho nguyên giới gia tộc lần nữa hãm vào tuyệt cảnh. Vô Cứu Y Nguyên trên mặt nụ cười, quay người đi ra. Hắn không có nói ra binh pháp của hắn, cũng không nói ra đối địch kế sách. Nghĩ muốn bỏ đi Phong Hành Tử lo nghĩ, chỉ có bảo đảm đảo nhỏ bình yên vô sự. Mà Hạ Đỉnh Thành cũng đỡ không nổi Ngọc Thần giới cường công, làm sao hướng này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Vô Cứu không có trở về nguyên nơi, hướng đi nước bên. Hắn muốn an tĩnh một lát, mà còn chưa ngồi vào chỗ của mình, lại không nhịn được tức giận lên. Cao Càn, ngươi sở trường là giết người phóng hỏa, lúc này vì sao lười biếng? Hơn 10 dặm trên mặt hồ, nổi lơ lửng mấy ngàn cô thi hài, tại ánh nắng bạo chiếu phía dưới, phát ra từng trận tanh hôi. A, Cao Càn ứng thanh nhảy lên, một mặt hồ đồ, liền tức bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng ồn ào nói. Các huynh đệ, làm việc á. Quỷ Xích nhìn hướng Vạn Thánh Tử, khoát tay áo. Hơn 30 vị quỷ vu, lóe lên bay lên. Không cần một lát, xa gần trên mặt hồ giấy lên từng mảnh ánh lửa. Hừ. Vô Cứu giống như là nộ khí chưa tiêu, hừ lấy một tiếng, hai mắt nhắm lại, một mình khoanh chân mà ngồi. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, lặng lẽ đi vào phía sau của hắn. Nó một bộ vân sa, giống như sen ngọc nở rộ, vì cái này máu tanh tràn ngập đảo nhỏ, tăng thêm một vòng thanh lệ cảnh sắc. Sao là ngọn lửa vô danh a? Vô Cứu không để ý đến, lại lông mày cau lại, khóe mắt run rẩy, hình như có buồn khổ không thể nào phát tiết. Băng Linh Nhi không hỏi tới nữa, mà là vung lên váy tòa hạ, nhẹ giọng mà lại kiên định nói, người tại trận tại, người vong, trận phá. Vô Cứu đưa tay ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, vô vô nàng mềm mại đầu vai, vẫn không có mở hai mắt ra, lại dài dài thở dài một tiếng. Hắn không ôm chí lớn, trời sinh tính phong túng, ưa thích huy sái tùy ý, vô câu vô thúc thời gian. Hắn cũng không sợ chém giết, thiệt ở xính hung đấu ác, mà lại sớm đã coi nhẹ rồi sinh tử. Mà hắn hôm nay, lại khó thoải mái, cho dù hắn tu vi cao cường, cho dù là mỹ nhân ở bên cạnh, hắn ngược lại cảm thấy đầu vai nặng nề, cả ngày tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì phía sau của hắn, không chỉ có hắn nữ nhân, hắn huynh đệ, còn có xa xôi cho nên quốc gia vườn, cùng với hắn đã từng đi qua Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu. Làm hạn lớn ngày đã đến thời khắc, đến tính bằng ngàn tỷ sinh linh lại sẽ như thế nào, hắn không thể nào biết được, cũng không dám tưởng tượng. Hắn chỉ có tiếp tục phụ trọng tiến lên, ý đồ tìm tới nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Nếu như có thể nghịch chuyển vận trời, cứu vớt bốn phương, chính là đánh đổi mạng sống, thì thế nào đây? Mặt trời lặn về phía tây, trên mặt hồ ý nguyên bao phủ nhàn nhạt bụi nước. Đảo nhỏ, dị thường yên tĩnh. Đây là đại chiến đến gần trước yên tĩnh. Đám người nghỉ ngơi sau khi, nỗi lòng không hiểu. Nước bên, hai đạo bóng người dựa sát vào nhau mà ngồi. Nam cái eo thẳng tắp, mặt hướng minh ngông, nữ cúi đầu dựa sát vào nhau, sinh tóc theo gió. Chương 1332, trên hồ loạn chiến. Liên tiếp 3 ngày, trên mặt hồ gió êm sóng lặng. Hình Thiên cùng 9 quận cao thủ, cũng không xuất hiện. Lại là một cái sáng sớm. Lửa đỏ mặt trời nhảy lên mặt hồ, nóng bỏng khí cơ theo đó mà đến. Trên đảo đám người, sớm đã nóng lạnh bất xâm, dù cho thiên tượng cổ quái, cũng thời gian dần trôi qua tập mãi thành thói quen. Chỉ có quỷ tộc quỷ vu, tựa hồ không chịu nổi mặt trời chói chang bạo chiếu, riêng phần mình lấy âm khí hộ thể, có vẻ hơi chật vật. Khương Di, từ khi người nào đó cùng hắn nói chuyện với nhau về sau, hắn như chút được gánh nặng, bây giờ cùng trọng quyền, Trương Nguyên Tử bọn người, ngược lại là ở chung hòa hợp. Vi Thượng, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cùng với yêu tộc đệ tử làm bạn. Chỉ cần tiểu sư muội bình yên vô sự, hắn liền không có tâm sự. Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi, ý nguyên ngồi tại nước bên. Hai người khó được một chỗ, tự nhiên không bỏ tách ra, cho dù là im lặng làm bạn, cũng tự có tình ý vô hạn. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên, thì là rời xa đám người, bốn phía ngồi cùng một chỗ. Chỗ lo lắng đại chiến, chậm chạp không có hàng lâm, khiến cho bốn vị gia chủ nghi hoặc sau khi, không chịu được nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Hình Thiên, vẫn chưa hiện thân. Cũng không thấy Ngọc Thần Giới động tĩnh. Hình Thiên hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù cho Hình Thiên coi như thôi, Ngọc Thần Giới cũng không chịu à, ba quận cao thủ, hao tổn mấy ngàn. Nếu không có Vô Cứu xuất thủ, hậu quả khó liệu đây. Hắn ngược lại là thành ý tương trợ. Hắn mặc dù giành công rất vĩ, cuối cùng bị tặc. Người ta đưa thân dị vực, ai cũng không phải tặc nhân. Lại muốn người ta nghe ta hiệu lệnh, xác thực buồn cười. Hắn bảo đảm hạ đỉnh thành không mất, nghe hắn hiệu lệnh lại có thể thế nào. Lại nhìn hắn như thế nào đối phó Ngọc Thần Giới, người ta không ngại khoanh tay đứng nhìn. Các vị, bốn vị cao nhân nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên ngưng thần nhìn hướng phương xa. Lúc này, Vô Cứu cùng Băng Linh ngồi tại nước bên, một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái tra xét Ngọc Thần Giới đồ giản. Người ta chỗ tại Hạ Đỉnh Thành, ở vào Ngọc Thần Giới đầu đông. Mà Ngọc Thần chín quận, từ đông hướng tây, như là chín tòa núi cao, tầng tầng ngăn trở rồi Ngọc Thần Điện. Phía trước Ngọc Thần Điện chỗ tại Ngọc Thần Biển, nếu là không có truyền tống trận, chỉ có vượt qua chín tòa núi cao nha. Nhưng mà, Băng Linh Nhi đưa tay chống cằm, nói một mình nói, nhưng mà, chín quận như thế phân bố, có lợi có hại. Bởi vậy phỏng đoán, đấu như quận triệu tập cường viện, nhiều nhất đến từ Thiên Giải, Toan Nghê cùng Thiên Mã ba quận. Nếu không đường xá xa xôi, nhân số đông đảo, đi tới đi lui không dễ. Theo ngươi chỗ nói, chỉ cần ngăn trở bốn quận thế công, liền có thể bảo trụ Hạ Đỉnh Thành. Nếu như có gì ngoài ý muốn, phân ra một nửa thiên tiên cao nhân, cưỡng ép thẳng hướng Ngọc Thần Điện, khiến cho chín quận đầu đuôi khó mà chiếu cố, Ngọc Thần Giới tất nhiên đại loạn. Như thế đến nay, vây khốn chi thế không hiểu mà giải. Ừm, nhà ta Linh Nhi quả nhiên thông minh vô song. Mà ngươi đối mặt Hình Thiên, khó có phần thắng. Lại như thế nào ngăn cản bốn quận đâu, Linh Nhi cũng nghĩ không ra. Hai người mặc dù thủ tại cùng một chỗ, nhưng không có lời tâm tình liên tục, ngược lại tại phỏng đoán lấy tức sẽ đã đến hung hiểm, cùng với ứng đối thủ đoạn. Mà Băng Linh Nhi lời còn chưa dứt, một đạo bóng người từ nàng bên thân bay lên. Ngay sau đó lại là hai đạo bóng người bay lên giữa không trung, đúng là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Đã thấy Vô Cứu đạp không xoay quanh, túi đầu quan sát trên đảo đám người, mà hắn cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Cùng đó trong nháy mắt, ba đạo bóng người biến mất ở giữa không trung bên trong. Băng Linh Nhi vội vàng đứng dậy, cầm ra cấm bài huy động. Cùng lúc tia sáng lấp lóe, chỗ tại đảo nhỏ, cùng với trên đảo đám người, đã bao phủ tại trận pháp bên trong. Phong Hành Tử cùng ba vị nguyên giới gia chủ, hai mặt nhìn nhau. Thân thức đi tới, ngoài vạn dặm xuất hiện động tĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là Ngọc Thần Giới đột kích. Mà Vô Cứu hắn cũng không nguyên nơi khốn thủ, ngược lại là xuất động đánh ra. Lại chỉ có ba người. Khiêu chiến hàng ngàn hàng vạn cao thủ. Trên đảo đám người, nhao nhao đứng dậy. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, hừng hực ánh sáng mặt trời dưới, trên mặt hồ phiêu đãng mở mịn sương mù. Mà mấy ngàn dặm phương viên trống trải ở giữa, không có cái gì. Chính là Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Vi Thượng cùng Băng Linh Nhi, sóng vai mà đứng. Sư Minh, vẻ mặt lo nghĩ, sư muội hướng về phía hắn nhẹ nhõm gật lấy đầu, nhưng lại âm thầm nắm chặt nhỏ nắm đấm. Thanh Đan Quỷ Vu đều là sắc mặt tái nhợt, liền như quỷ mị ngày ra, từng cái mặt không thay đổi yên tĩnh lặng đứng. Mà riêng phần mình ánh mắt bên trong, nhiều rồi một tia ngưng trọng. Yêu tộc các đệ tử, thì là ma quyền sát trưởng mà kích động. Trong đó Cao Cản, càng là hưng phấn mặt đen bốc ánh sáng. Ai nha, Vô Tiên Sinh, thật là dũng mãnh phi thường vô song cũng, lại nên mang lên cao mỗ, để phòng bất trắc. Cao Huynh, ngươi tu vi không tốt. Đánh rắm. Năm đó hắn tu vi xa không để ta. Phu đạo tử cùng Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người đồng dạng đang ngẩng đầu quan sát. Năm đó hắn chỉ có chút cơ tu vi, liền đảo loạn toàn bộ Bộ Châu. Năm đó hắn chỉ là địa tiên, mạnh mẽ xông tới ta Long Vũ Sơn Trang. Mạnh mẽ xông tới ngươi Long Vũ Sơn Trang không ngừng một vị, còn có. Khu khu, không nói rồi. Ta tộc huynh hủy rồi nhục thân về sau, nhớ mãi không quên tìm hắn báo thù đây. Ai, hoan hoan tương báo khi nào rồi? Lần này lành dữ như thế nào? Không nói đến thắng bại. Vô Tiên Sinh can đảm cùng dũng mãnh, làm người ta thán phục. Các vị, lại nhìn. Ngọc Thần Giới cao thủ, quả nhiên ngóc đầu trở lại. Trời ạ, như thế đông đảo. Địa tiên, phi tiên thần thức, không để thiên tiên cường đại. Cho nên, làm Vô Cứu, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đi xa thời điểm, trống trải trên mặt hồ cũng nhìn không thấy. Mà không cần một lát, ở ngoài ngàn dặm bụi nước ở giữa, đột nhiên toát ra thành đàn bóng người, thú bóng, đen nghịt một mảng lớn, sợ không có hai, ba vạn chi chúng. Ngoài ra, có khác ba tòa núi nhỏ tung bay ở giữa không trung, liền dường như mở mịt sóng nhiệt sương mù chỗ huyền hóa ra ảo thị, nhưng lại dị thường chân thực mà gọi người trợn mắt hốt mồm. Đây không phải là núi. Đó là nguyên giới cao thủ thi triển thần thông chỗ vận chuyển đá lớn, đều có mấy trăm trượng lớn nhỏ, liên tiếp quanh kích phía dưới, hạ đỉnh thành hộ thành đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Về phần chỗ tại đảo nhỏ, càng là không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm, năm đạo bóng người, đạp không mà đi. Dâu vàng tóc vàng hung ác trắng hán, chính là Hình Thiên, mặt khác bốn vị lão giả, đều là dâu bạc trắng tóc trắng, ôm ấp thủ trượng, uy thế khó lường, hiển nhiên là chín quận trưởng lão. Năm người sau lưng ngoài mấy chục dặm, chính là mấy trăm manh thú, manh cầm, hai, ba vạn tiên đạo cao thủ, cùng với cùng vận chuyển mà đến đá lớn, có thể nói sát khí bừng bừng mà thanh thế to lớn. Mà mắt thấy hạ đỉnh thành ngay tại phía trước, trong đó một vị lão giả hầu nghi nói, kia hạ đỉnh thành bên ngoài, tại sao có khác đảo nhỏ trận pháp? Hừ, đảo nhỏ vì ta đắp lên, liền tại lân cận công thành, bây giờ bị tặc nhân chiếm lấy. Hình Thiên, ngươi truyền tin cáo chi, nguyên giới chính là ô hợp chi chúng, tại sao hung hãn như vậy? Vũ độc trưởng lão, không cần phải lo lắng, mà lại đoạt lại đảo nhỏ, lại san bằng hạ đỉnh thành. Gọi là vũ độc lão giả, lắc lắc đầu. Tuy là ô hợp chi chúng, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu không đấu bỏ, thiên giải, toàn nghe ba quận, như thế nào hao tổn mấy ngàn đệ tử? Hình Thiên có chút không phiền não, lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, công thành chi chiến, tử thương khó tránh khỏi. Mà ba quận nếu là nghe ta phân phó, tăng số người nhân thủ, như thế nào lại tùy ý tặc nhân cản rỡ? Lệ tù cùng chi tà, côn ngao, ngừng lại làm bất mãn. Hình Thiên, chỉ giáo cho. Ta tộc bên trong hơn phân nửa cường tráng, đều ở nơi đây, dù cho thiên mã quận vũ độc trưởng lão, cũng dẫn người đến đây trợ trận, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bây giờ tặc loạn ngọc thần giới, ngươi khó từ tội lỗi. Hừ, ta chỉ hỏi một câu, bốn quận chiến long, tại sao không có tham chiến? Nghe nói tặc nhân bên trong, có sở trường ngự long cao thủ. Đấu bỏ, thiên giải hai quận chiến long đã gặp cầm tù, lại thêm tế luyện, dạy dỗ, cho nên ta toàn nghề, thiên mã hai quận, cũng không phái ra chiến long. Ta đã phát ra truyền lệnh, mà thiên sư, huyền côn, bạch phượng, xích giao, thanh long năm quận chậm chạp không thấy đáp lại. Đối phó nguyên giới tặc nhân mà thôi, làm gì kinh động chín quận đâu. Kể từ đó, Ngọc Thần Giới há không đại loạn. Dù cho Ngọc Thần Giới đại loạn, cũng không thể bỏ qua tặc nhân. Mà lại đánh chiếm hạ đỉnh thành, lại đi tính toán. Ta thần tộc hao tổn mấy ngàn, thù này tất báo. Hình Thiên cùng bốn vị trưởng lão, tuy có tranh chấp, mà tiêu diệt tặc ý nguyện của người, cũng vô nhị gây nên. Ai ngờ ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. A, một hồi tiếng kêu thảm thiết, từ phía sau truyền đến. Năm vị cao nhân, đồng thời quay đầu quan sát. Chỉ gặp manh thú. Mánh cầm vờn quanh phía dưới, chính là thành đàn thần tộc đệ tử, cùng thi pháp vận chuyển ba khối đá lớn. Mà chính là kia vận chuyển đá lớn đám người bên trong, mấy trăm đạo ánh kiếm xảy ra bất ngờ. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, thi hài rơi xuống. Mà ngay sau đó lại là hai đạo nhàn nhạt bóng người, nhanh như thiểm điện từ trên mặt hồ phi độn mà lên, một cái song quyền huy động, hồ ảnh điên cuồng, một cái mười ngón tật bắn, âm phong kiếm khi đánh đầu thằng đó. Bốn vị trưởng lão, kinh ngạc khó nhịn. Lần này tập kết bốn quận cao thủ, có thể nói đến có chuẩn bị, mà còn chưa đến hạ đỉnh thành, lại giữa đường tao ngộ tặc nhân đánh lén. Hình Thiên đã là giận không kìm được, quay người nhào tới. Là công tôn vô cứu, giết hắn. Bốn vị trưởng lão sau đó la lên. Không được bối rối. Kết trận. Lùi về phía sau. Ngọc thần giới 2-3 vạn chi chúng, nhanh như điện chớp, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ hùng vĩ, mà một khi hỗn loạn, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đặc biệt là kẻ đánh lén đến từ dưới nước, mà lại tu vi cao cường, làm người khó mà đề phòng, cũng căn bản không thể nào ngăn cản. Bất quá trong nháy mắt, hơn ngàn thần tộc đệ tử trở rơi giữa không trung. Năm vị cao nhân lớn tiếng la lên, cấp bách ngăn lại hỗn loạn, triển khai chặn đường rào sát, cần phải đem kẻ đánh lén đưa vào tử địa. Tiếc rằng khắp nơi đều là thất kinh bóng người, lại nhất thời tìm không thấy ba cái kẻ đánh lén cụ thể chỗ tại. Mấy trăm đạo ánh kiếm bỗng nhiên không ngừng, một đầu đầu bạch hổ huyễn ảnh khó phân biệt tung tích, mà âm phong kiếm khí thì là đầy trời bay loạn, không ngừng thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng. Mà đang lúc hỗn loạn thời khắc, do mấy ngàn đệ tử vận chuyển đá lớn, mất đi rồi pháp lực chèo trống, lần lượt rơi xuống dưới. Tiếp theo tiếng nước oanh minh, bọt nước gào thét. Hình Thiên tại đám người bên trong vừa đi vừa về gấp nhảy, đột nhiên có chỗ phát hiện. Hắn đang muốn đuổi theo, lại bị hốt hoảng đàn thú ngăn cản. Mà người nào đó ẩn hình bóng người, lần nữa biến mất không thấy. Hắn vừa vội vừa giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô cứu tiểu tặc, cùng ta ở trước mặt một trận chiến. Mà lệ tù, chi tà, côn ngao cùng vũ độc, đối mặt với đệ tử chết thảm, đá lớn rơi xuống, cũng không nhịn được lớn tiếng kêu gọi. Trận chiến này làm khó. Nơi này không nên ở lâu. Dưới nước có lẽ có khác mai phục, tạm thời rút lui. Đấu Nưu quận con cháu, nhanh chóng triệt thoái phía sau 3.000 dặm. Thiên Giải quận, Toan Nghê quận, Thiên Mã quận con cháu, rút lui. Lệ tù, không được lâm chiến đào thoát, Chi Tả, Côn Ngao, Vũ Độc, tất cả đứng lại cho ta. Chương 1333, thủ đảo chi chiến. Thanh đàn bóng người, thú bóng, chạy lấy lai lịch mà đi. Lần này đột nhiên bị đánh lén, thần tộc đệ tử tử thương thảm trọng, oanh kích hộ thành đại trận đá lớn, cũng rơi xuống trong hồ, mà kẻ đánh lén mặc dù chỉ có 3 người, lại mượn nhờ hỗn loạn che lấp hành tung, mà lại xuất quỷ nhập thần, nhất thời khó mà ứng đối. Hạ đỉnh thành chi chiến, lại khó có tư cách. Kết quả là, 4 vị trưởng lão phân phó các nhà đệ tử đường cũ trở về. Mà có người không chịu bỏ qua, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hình Thiên trái phải nhìn quanh, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, tức hồn hển bộ dáng. Không cần một lát, nữa không chung còn sót lại dưới hơn 100 vị thần vệ đệ tử. 4 vị trưởng lão cùng 2-3 vạn thần tộc đệ tử, đã toàn bộ đi xa. Mà đánh lén 3 người, vậy mà cũng mất rồi bóng dáng. Chỉ có trên mặt hồ, nổi lơ lửng vô số cô thi hải. Còn có liên miên vết máu, tại mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra quỷ dị hồng quang, tản ra nồng đậm máu tanh. Công Tôn Vô Cứu. Hình Thiên lẩm bẩm người nào đó danh tự, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi điên cuồng hận ý. Hạ Đình Thành, ngay tại ở ngoài ngàn dặm, mà chỉ dựa vào hắn cùng hơn 100 vị thần vệ đệ tử, khó mà công phá hộ thành đại trận. Hình Thiên chần chờ một lát, phẩy tay háo bỏ đi. Giây lát, trên mặt hồ toát ra 3 đạo bóng người. Vô Cứu đạp không xoay quanh, túi đầu quan sát. Đối mặt với máu tanh mặt hồ, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Quỷ Xích, hờ hững như trước. Sinh tử luân hồi, dưới cái nhìn của hắn rốt cuộc bình thường bất quá. Vạn Thánh Tử ngược lại là may mắn không thôi, cười nói, chỉ dựa vào ngươi ta 3 người, liền đánh bại Ngọc Thần giới 3 vạn chi chúng, chắc hẳn nguyên giới các vị cao nhân sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Ha ha. Vô Cứu không có lên tiếng, im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Quỷ Xích lắc lắc đầu, nhắc nhở nói, Vạn huynh chô nói, vì lúc còn sớm, Ngọc Thần giới cao thủ cũng không bỏ qua. Ồ. Vạn Thánh Tử vội vàng ngưng thần nhìn về nơi xa. Ngọc Thần giới cao thủ cũng không biến mất, mà là tụ tập tại 2000 dặm bên ngoài hồ bên, hoặc là giữa núi rừng, có lẽ bất cứ lúc nào đều đưa lần nữa công tới. Lại nghe Quỷ Xích nói rằng, người ta đánh lén phía dưới, may mắn đắc thủ, mà Ngọc Thần giới có rồi vết xe đổ, tất nhiên có chỗ đề phòng. Nếu như lần nữa nổi lên, hậu quả khó liệu a. Vô Tiên Sinh. Vạn Thánh Tử nhìn hướng Vô Cứu, muốn nói lại thôi. Bằng vào hắn tu vi cường đại, một mình thoát khỏi nguy cơ không khó. Mà đã muốn bận tâm yêu tộc cùng quỷ tộc đệ tử an nguy, lại phải bảo đảm Hạ Đỉnh Thành tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cho dù hắn cáo giả, cũng cảm thấy có lòng mà không có sức. Mà một vị nào đó tiên sinh, tựa hồ không gì làm không được. Vô Cứu lại khoát tay áo, một mình chạy về phía lai lịch mà đi. Hắn truyền âm bàn giao, như thế như vậy. Vạn Thánh Tử có chút khó có thể tin, cùng Quỷ Xích đổi rồi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, sau đó đưa tay ném ra một cái linh thạch, song song biến mất ở linh thạch nổ tung tia sáng bên trong. Lúc này, Hạ Đỉnh Thành bên ngoài trên đảo nhỏ. Theo lấy trận pháp, bốn phía lập tức bao phủ tại hừng hực sóng nhiệt bên trong. Đám người lại hồn nhiên không để ý, vẫn trông mong quan sát. Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, có lẽ là sớm có chỗ đoán, riêng phần mình vẻ mặt nhẹ nhõm. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Nhi, thì là thần sắc khác nhau. Mặc dù sớm đã lĩnh giáo qua người nào đó thủ đoạn, nhưng vẫn là bị hắn lấy ít thắng nhiều. Dùng ít địch nhiều đảm lược cùng dũng mãnh mà khiếp sợ không thôi. Phong Hành Tử cùng Thành Nguyên Tử, Hải Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, càng là nỗi lòng không hiểu. Vận khí cho phép, hắn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hình Thiên cùng Ngọc Thần giới cao thủ, cũng không chân chính bại lui. Ai nói không phải đâu, nếu như ngươi ta 4 người đánh lén, cũng sẽ ủ thành đại loạn, khiến cho Ngọc Thần giới đầu đuôi khó mà chiếu cố, mà không thể không tạm thời lui bước. Người ta hết lần này tới lần khác không ai nghĩ đến, ngược lại khốn thủ nơi này. Hết đường xoay sở. Vô Cứu kế sách, hoặc cũng đơn giản, lại như tu tiên tri đạo lập mà đốn ngộ, vì rồi nháy mắt giật mình, hoang phế bao nhiêu thời gian, đưa vào rồi bao nhiêu người tính mệnh. Theo Phong Huynh Trô nói chi ý, một đạo bóng người, từ xa đến gần. Vô Cứu. Vô Huynh Đệ. Vô Tiên Sinh. Vô Cứu chạy nhanh đến, thân hình dừng lại. Hắn cùng Băng Linh Nhi, Vi Thượng đám người gật đầu thăm hỏi, lập tức lóe lên rơi vào 4 vị gia chủ trước mặt. Phong Hành Tử chắp tay, nói: Công Tôn lão đệ, đã từng sinh tử cựu địch, rốt cục thành rồi Công Tôn lão đệ. Mà Vô Cứu không có tâm tư hàn huyền, gọn gàng dứt khoát nói: "Các vị, có phiền toái." Phong Hành Tử có chút khẽ giật mình. Lại nghe Vô Cứu tiếp tục nói rằng, lập tức cáo chi nội thành, bất cứ lúc nào ứng biến. Lại triệu tập các vị cao nhân, đến đây tương trợ. Nơi này cùng Hạ Đỉnh Thành, đều không thể sai sót. Phong Hành Tử ngoài ý muốn nói, như ngươi chỗ nói, Hình Thiên sẽ không bỏ qua đảo này. Đã như vậy, sao không lui thủ nội thành? Nếu như trở về nội thành, ắt phải dẫm lên vết xe đổ. Lại để Hình Thiên công đánh đảo này, làm dịu Hạ Đỉnh Thành quân cảnh. Mà chỉ cần Hạ Đỉnh Thành không mất, bất cứ lúc nào tiếp ứng, Hình Thiên nghĩ muốn toàn nguyện, lại nói nghe thì dễ. Nói ở đây, Vô Cứu thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua bốn vị gia chủ, lại nói, nghe lệnh hành sự, không được sai sót. Hắn mặc dù vẻ mặt như thường, mà bình thản nói bên trong, lại nhiều hơn rồi mấy phần nghiêm nghị uy thế, gọi người không dám bệ nghễ, cũng khó có thể kháng cự. Phong Hành Tử đang muốn đáp lại, Vô Cứu đã quay người rời đi. Sắc mặt của hắn có chút biến ảo, ngược lại nhìn hướng ba vị lao hưu mà ý vị sâu dài nói. Này chuyện không phải nhỏ a. Hải Nguyên Tử cùng Thành Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên, riêng phần mình gật lấy đầu. Thôi được. Liền theo Phong Huynh Châu nói. Nếu như lần nữa thất bại Ngọc Thần Giới, ta liền tâm phục khẩu phục. Cùng lúc đó, Vô Cứu đã đi đến rồi băng Linh Nhi trước mặt. Hắn vô vô Linh Nhi đầu vai, huy quyền đập mạnh vi thượng bộ ngực, ngược lại vừa nhìn về phía Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền bọn người, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử. Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, hắn cười nhạt nói, Hình Thiên cùng Ngọc Thần Giới cao thủ bất cứ lúc nào sắp tới, các vị có dám đánh một trận? Hắn lời còn chưa dứt, băng Linh Nhi đã giơ lên nhỏ nắm đấm. Người tại trận tại, người vong, trận phá. Đám người không cam lòng yếu thế, nhao nhao lên tiếng. Có gì không dám? Nhưng bằng phân phó. Người chết đạo tiêu, làm sao phải sợ? Liền như Linh Nhi tiên tử nói tới, người vong, trận phá. Vô Cứu ánh mắt lướt qua một trương khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng rơi vào băng Linh Nhi trên thân. Cái này cùng hắn đồng hội đồng thuyền, không rời không bỏ, mà lại biết hắn hiểu hắn nữ nhân, vì rồi giúp hắn lại độ cửa ải khó, làm việc nghĩa không chùn bước nhô lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Mà hắn không có cảm khái phân trần, cũng không lại liền tại lúc này, xa xa trên mặt hồ đột nhiên toát ra từng mảnh ánh lửa. Đám người ngưng thần nhìn lại. Ở ngoài ngàn dặm, thành đàn Ngọc Thần Giới cao thủ, tại đốt cháy trên mặt hồ trôi nổi thi hải. Băng Linh Nhi hướng đi nguyên giới bốn vị cao nhân, bất quá phía sau của nàng còn theo lấy Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, cùng với quỷ tộc hai vị đại vu, Quỷ Nặc cùng Quỷ Tốt. Phong gia chủ, Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích không ở chỗ này mà, hắn để vãn bối nghe phân phó của ngài. Ồ! Phong Hành Tử do xét lấy mạo Mỹ thoát tục Băng Linh Nhi, âm thầm gật lấy đầu. Người nào đó can đảm hơn người, hắn đạo lữ cũng đồng dạng bất phàm. Chính là mấy vị phi tiên cao nhân, cũng là đối nàng bảo vệ có thừa. Vô Cứu đi rồi nơi nào, hẳn là lại là đánh lén. Theo như hắn nói, đánh lén, bất quá ngăn địch chi đạo. Hắn muốn thi triển nửa độ mà đánh, gắng đạt tới đại bại cường địch. Như thế nào nửa độ mà đánh? Linh Nhi cũng không hiểu được phàm tục binh pháp đâu. Phàm tục binh pháp, cũng là thần kỳ. Băng Linh Nhi mặc dù là cái văn bối, mà Phong Hành Tử lại không dám kinh thường. Hắn nhấc tay ra hiệu nói, Linh Nhi tiên tử, bất cứ lúc nào nghe ta phân phó mở ra trận pháp. Tuân mệnh. Băng Linh Nhi nhu thuận nghe lời, lại tự nhiên hào phóng, quay người đi đến một bên, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi. Vi Thượng cùng Phu Đạo Tử bọn người, ý nguyên thủ hộ trái phải. Nàng cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, hạ thấp người tạ ơn. Đa tạ chiếu cố. Đám người có chút khiêm tốn, không có lên tiếng, chỉ có Long Thước, liên tục lắc đầu. Không dám. Có gì không dám đâu. Ngươi nếu như có gì ngoài ý muốn, tiểu tử kia há chịu bỏ qua. Long Tiền Bối nói quá lời. Ai nha, Vô Cứu là ta huynh đệ, ngươi gọi ta Long Huynh là được. Long Huynh. Hi hi. Vô Cứu lưu lại Băng Linh Nhi, đơn giản là đoạn tuyệt đường lui, kích phát đấu trí, để đồng tâm hiệp lực giữ vững đảo nhỏ. Đám người cảm phục sau khi, như thế nào lại để hắn nữ nhân ngoại ý muốn nổi lên. Huống chi Băng Linh Nhi tính tình, cũng xác thực làm người khác ưa thích. Nhất là tiếng cười của nàng, liền như một hồi gió mát, khiến cho này khốc nhiệt chỗ tại, nhiều rồi có chút mát lạnh chi ý. Các vị, lại nhìn. Chỗ tại hồ lớn, có tới 3-4 ngàn dặm phương viên. Mà Hạ Đỉnh Thành, liền ở vào hồ lớn trong đó. Chỉ cần tản ra thần thức, bốn phương thu hết đáy mắt. Chỉ gặp nơi xa đốt cháy thi hài Ngọc Thần Giới cao thủ, dĩ nhiên tán đi, lại có khác hơn trăm đạo nhân bóng, thẳng đến bên này mà đến. Đám người thấy rõ ràng, nhao nhao đứng dậy. Phong Hành Tử trầm giọng quát nói. Mở ra trận pháp. Ừm. Băng Linh Nhi cầm ra cấm bài huy động, theo đó tia sáng lấp lóe, chỗ tại đảo nhỏ đã bao phủ tại trận pháp bên trong. Mà xuyên thấu qua trận pháp tia sáng nhìn lại, hơn trăm đạo nhân bóng thế tới cực nhanh. Bất quá trong chốc lát, đã là càng lúc càng gần.

vẫn là chờ đợi Ngọc Hư Tử hiện thân, lại mượn nhờ nguyên giới chi thế, bức bách đối phương nói ra nguyên hội lượng kiếp trận tướng, cũng xuất thủ hóa giải nguyên giới cùng Ngọc Thần giới ân oán. Như trên nguyện vọng nếu có thể đạt thành, liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Mà ý nghĩ tuy tốt, chỉ sợ là mong muốn đơn phương. Bởi vì xuất hiện loạn tượng, ý nguyên khó mà sáng tỏ. Về phần thay thế Ngọc Chân Nhân, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Tiếc rằng gia hỏa kia tư tâm quá nặng, hắn không thể không phòng ngừa chú đáo. May mà nguyên giới cao nhân, cũng không phải là hồ đồ hạng người. Đặc biệt là Phong Hành Tử, hiểu được lấy hay bỏ, làm rõ sai trái. Băng Linh Nhi nhẹ giọng lại nói, ta nói là, ngươi như thế nào đối phó Hình Thiên đâu? Vô Cứu trầm ngâm nói, đối phó Hình Thiên, hoặc cũng không khó. Khó khăn là Ngọc Thần chín quận A. Hình Thiên mặc dù ngay cả bị thất bại, nhưng lại chưa bỏ qua. Giờ này khắc này, hắn cùng thần tộc cao thủ, liền tại 2.000 dặm bên ngoài nhìn lấy chằm chằm. Mà nguyên giới đưa thân dị vực, rất nhiều không tiện, chỉ có bằng vào kiên thành, khốn thủ nguyên nơi. Cho nên, tại Ngọc Hư Tử hiện thân trước đó, đại chiến vẫn đem tiếp tục kéo dài. Mà cuối cùng thắng bại như thế nào, không ai nói rõ được. Đặc biệt là Ngọc Thần chính quận, đến nay để hắn không mỏ ra sâu cạn. Ngọc Thần giới cùng nguyên giới, làm không lui tới, lại gặp thiên thai sắp tới, cớ gì như vậy liều sống liều chết đâu. Ta cũng bất lực a. Vô Cứu cũng muốn nguyên giới cùng Ngọc Thần giới hòa giải, để đưa ra tay tới đối phó Ngọc Thần điện. Mà bây giờ song phương thù hận, lại càng lúc càng sâu. Truy cứu nguyên do, hắn cũng hồ đồ. Có lẽ liền như phu đạo tử cảm thán, đây là một trận diệt tộc chi nạn. Vô Cứu đột nhiên nhớ tới cái gì, trên tay nhiều rồi một khối miếng sắt. Đây là... Băng Linh Nhi tiếp nhận miếng sắt. Ta tại Ly Sơn Thành đoạt được, nhưng lại nhìn không hiểu rõ. A, hơn thước vuông bức miếng sắt, không phải vàng không phải sắt, vào tay nặng nghề. Nó một mặt khắc lấy thân người ba đầu quái vật, một mặt khắc lấy phù văn. Truyền thuyết bên trong Ti Thiên Thần Thú. Băng Linh Nhi tra xét miếng sắt, suy đoán nói, điển tịch ghi chép, hỗn độn khai thiên thời khắc, có thần thú đoạn tuyệt luân hồi, thủ hộ âm dương, vì vạn pháp diễn sinh bắt đầu, xưng là Ti Thiên chi thú, chính là thượng cổ cung phụng thần linh. Quả nhiên là khối tượng thần. Không chỉ như thế đâu, này phía sau phù văn, đến từ cổ thể, chính là một phần khẩu quyết. Ha ha, Linh Nhi quả nhiên thông thái học rộng rộng nhớ, thông cổ đến nay. Vô Cứu tán dương nói. Băng Linh Nhi tiếp tục ngưng thần phân biệt, nói, khẩu quyết còn có cái tên, Ngọc Cắt Quyết. Cái gọi là, Ngọc Như Cắt Bụi, tinh thoái thành sông. Lại không rõ tác dụng. Ngọc Cắt Quyết. Vật này khó mà thu vào nạp vật giới tử, người mà lại nhớ xuống. Ừm. Băng Linh Nhi hiểu được chữ viết cổ phù, ngưng thần thác ấn lấy miếng sắt trên công pháp khẩu quyết. Mà Vô Cứu thì là ngước đầu nhìn lên, nói một mình nói, Ngọc Như Cắt Bụi, tinh thoái thành sông, pháp quyết ngược lại là huyền diệu. Thâm thúy bầu trời đêm bên trong, không có ngọc nát cắt bụi, đương nhiên cũng không có tinh hà, duy trăng tròn độc rõ ràng mà ánh sáng hoa vạn giảm. Trong bất chi bất giác, đêm dài đã qua. Lửa đỏ mặt trời, dường như chờ đợi hồi lâu, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, làm người ta ngạt thở nóng bỏng theo đó bao phủ đại địa. Cùng đó trong nháy mắt, một đám bóng người lướt qua mặt hồ mà đến. Đào nhỏ trận pháp, lập tức mở ra. Không cần một lát, Hình Thiên mang theo hơn 100 vị thần vệ đệ tử, dồn đến ngoài mấy trăm trượng. Lập tức trái phải tản ra. Ngay sau đó chói tai giống lên một tiếng vang lên. Công tôn Vô Cứu, cút ra đây. Trên đảo đám người, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phát Thải Tử, Dịch Mục Thiên, ngồi tại trận pháp trong đó, chỉ chờ thế công đến gần, liền toàn lực ứng phó. Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, cùng với Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, thì là phân thủ bốn phương. Vô Cứu cùng, Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử. Quỷ Xích sóng vai mà đứng, ngưng thần tra xét trận pháp bên ngoài động tĩnh. Không ra chỗ đoán, vừa mới qua rồi một đêm, Hình Thiên liền lần nữa đột kích. Mà Ngọc Thần giới bốn vị trưởng lão cũng không đi theo, ngược lại là gọi người có chút ngoài ý muốn. Vô Cứu tiểu nhi, ta biết rõ ngươi trốn ở trên đảo, mau mau hiện thân đánh với ta một trận. Hình Thiên đang kêu gào. Xích Ô Phong chi đấu qua sau, hắn truy sát nguyên giới đệ tử, liên tiếp chiến thắng, để hắn rất là đắc ý ai ngờ vong xuyên cốc chi chiến, tình thế nghịch chuyển. Đầu tiên là Ly Sơn Thành lọt vào huyết tẩy, tiếp lấy Hạ Đỉnh Thành đỉnh trệ. Khi hắn đem người thảo phạt, lại liên tục gặp trọng tòa. Hắn rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, đột nhiên phát giác, hắn đối thủ cũng không phải là nguyên giới cao nhân, mà là Công Tôn Vô Cứu. Cùng nó nghĩ đến, kia người không chỉ có là Ngọc Thần Điện họa lớn trong lòng, cũng là nguyên giới cựu địch a, vậy mà lăn lộn vào Ngọc Thần giới, cũng cùng gia tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Vô Cứu tiểu nhi, gan nhỏ bọn chuột nhắt. Liên tục chửi rủa, ý nguyên không ai đáp lại. Hình Thiên thẹn quá hóa giận, đưa tay vung lên. Trái phải thần vệ đệ tử, đồng thời tế ra hai lưới búa. Cùng lúc ánh vàng lấp lóe, tiếp theo ngàn vạn bóng búa hóa thành một đạo búa lớn gào thét mà xuống. Oeng! Châm đục nổ tung, tia sáng bùng lên. Trên đảo đám người vội vàng ra trì pháp lực, mà tiếng vang còn tại quanh quẩn, lại là một đạo búa lớn hung hăng đánh rớt. Oeng! Oeng! Oeng! Đảo nhỏ chỉ có 2 dặm phương viên, bốn phía xung quanh bất quá mấy trăm trượng, liên tục lọt vào hoành kích phía dưới, lập tức bao phủ tại đình thai nhức óc quanh mình cùng lộn xộn sát cơ bên trong. Phong huynh, phải chăng phái người trở về nội thành triệu tập viện thủ? Hải Nguyên Tử đang lớn tiếng nhắc nhở. Phong Hành Tử một bên đánh ra pháp quyết, một bên nhìn hướng người nào đó bóng lưng, trầm giọng nói, an tâm chớ vội. Đã thấy Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, chấn định như lúc ban đầu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng vê lấy râu, ngẩng lên đầu, phảng phất đang nhìn lấy náo nhiệt. Ngược lại là Băng Linh Nhi đôi mắt sáng lấp lóe, hầu nghi nói, Hình Thiên nghĩ muốn công phá trận này cũng không dễ dàng. Hắn tại sao không có mang theo Ngọc Thần Giới trưởng lão đến đây đâu? Vạn Thánh Tử phân trần nói, bốn vị trưởng lão nếu dám ném xuống tộc nhân đệ tử, khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Quỷ Xích theo âm thanh phụ họa, Ngọc Thần Giới bốn vị trưởng lão là sợ đánh lén. Mà Băng Linh Nhi nghi hoặc khó tiêu, nhẹ giọng lại hỏi, Vô Cứu, theo ý kiến của ngươi đâu? Vô Cứu im lặng không nói. Ha ha, Vô Tiên Sinh ngực có thành tựu tính. Vạn Thánh Tử nụ cười nhẹ nhõm. Vô Cứu lắc lắc đầu. A, ngươi cũng không biết rõ. Vạn Thánh Tử nụ cười cứng đờ. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, khép lại hai mắt, tự mình nói rằng, chuyện ra khác thường, tất có yêu dị. Lão Vạn. A, ta biết rõ ngươi hận chết rồi Hình Thiên, đang lúc báo thủ thời điểm tốt ta. Cái này, Hình Thiên sát hại rồi nhiều tên yêu tộc đệ tử, tự nhiên để Vạn Thánh Tử cừu hận không thôi. Mà cái gọi là báo thủ, chính là do hắn xuất trận khiêu chiến đối phương. Hắn không chịu được lui lại một bước, oan trách nói, tiểu tử ngươi hại ta à? Cũng không trách Lão Vạn lùi bước, hắn đã từng cùng Hình Thiên giao thủ qua, lại đại bại mà chạy, đến nay lòng còn sợ hãi. Lại muốn hắn một mình khiêu chiến Hình Thiên cùng hơn 100 vị thần vệ đệ tử, hậu quả có thể nghĩ. Vô Cứu cũng không cưỡng cầu, nhẹ giọng nói. Tùy ý Hình Thiên cậy mạnh, tuyệt không phải thượng sách, mà lại cho ta thăm dò một hai. Băng Linh Nhi yên lặng giơ tay lên bên trong cấm bài. Lại nghe có người đột nhiên nói rằng, do ta xuất chiến. Đúng là Quỷ Xích, cách đất bay lên. Mà trận pháp bên ngoài, búa vàng lấp lóe, oanh minh không ngừng, thế công chính mãnh liệt. Hắn lách mình nhanh đột, hai tay cùng vung. Mấy trăm đạo bóng đen, theo đó gào thét mà ra. Hình Thiên vội vàng thôi động đúa trận. Đúa vàng sắc khí, chí dương chí cương. Từng đạo bóng đen còn chưa bổ nhào vào phụ cận, liền bị lăng lệ sát khí quấy đến vỡ nát. Mà càng nhiều bóng đen, tựa hồ không lô không vào, trong nháy mắt xuyên qua trận pháp khe hở, thế như điên cuồng vậy mà nhào về phía bốn phương. Hình Thiên cùng thần vệ đệ tử đang muốn toàn lực chặn đánh, lại kinh ngạc không thôi. Điên cuồng đánh tới bóng đen, chính là từng đạo hồn thể. Nó tướng mạo thần thái, hiển nhiên chính là Lâm Nạn thần tộc đệ tử, nhưng không có rơi vào luân hồi, ngược lại lọt vào giam cầm mà lại thêm tế luyện, thành rồi bị người thao túng du hồn dã quỷ. Đáng giận. Hình Thiên tức giận chửi rủa, lật tay cầm ra một thanh kim sắc búa bén. Mười mấy đạo bóng đen tật nhào mà tới. Hắn vung búa bổ chặt, hồn thể sụp đổ. Mà đông đảo thần vệ đệ tử đối mặt đã từng tộc nhân, không khỏi chần chờ bối rối. Quỷ Xích thừa cơ hướng phía trước, lần nữa huy động tay háo mà hai tay một chỉ. Hàng trăm hàng ngàn bóng đen từ hắn ống tay háo tuôn trào ra. Cùng đó nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh hồ nước đột nhiên nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Thanh đan hồn thể mượn nhờ sóng lớn chi thế, ầm vang quần quần mà đi. Hình Thiên không kịp chuẩn bị bức lui lại. Hơn 100 vị thần vệ đệ tử, càng là chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, trong trận pháp có người liên tục lắc đầu. Quỷ Xích lao giả kia, sắc thực âm hiểm a, hắn giết người thời khắc, không quên tế luyện hồn phách, cũng coi là lấy chi tại tư, dùng chi tại tư. Quỷ Xích bằng vào hắn quỷ tộc thần thông, mặc dù không thể thương tới Hình Thiên mảy may, nhưng cũng bức lui rồi Hình Thiên, ai ngờ hắn cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại là cứ thế giữa không trung mà gấp giọng triệu hoán. Vô Cứu, quả nhiên có biến. Chương 1336, sinh tử thắng thua. Sóng lớn đập xuống, oanh minh vang vọng. Bắn tung tóe bụi nước bên trong, hồn ảnh phân loạn không ngớt, Hình Thiên cùng thần vệ đệ tử lui về phía sau tránh né, chỉ có Quỷ Xích đạp không mà đứng, tái nhợt mặt chết lộ ra không hiểu ngạc nhiên. Chỉ gặp xa xa trên mặt hồ, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, mở mịn sương mù tại xoay quanh biến hóa. Mà liền tại kia mông lung cảnh tượng bên trong, đột nhiên toát ra một đoàn bóng đen. Mà bất quá trong nháy mắt, bóng đen càng lúc càng lớn, đúng là phi tốc phi nhanh thuyền. Chính là thuyền lớn, có tới 8 chiếc, đều là mấy chục trượng lớn nhỏ, bao phủ pháp lực tia sáng, bổ sóng chạm biển chạy nhanh đến. Mà còn tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, trên thuyền lớn đột nhiên bay ra từng đạo ngân quang, tiếp theo lại là từng khối tảng đá lớn gào thét bay lên không. Quỷ Xích phát giác không ổn, thân hình lóe lên, xuyên qua trận pháp, trở về ở trên đảo. Cùng đó trong nháy mắt, hai chiếc thuyền lớn thẳng đến đảo nhỏ mà đến, lập tức mấy đạo ngân quang thiểm điện mà tới, ngay sau đó hơn 10 khối đá lớn từ trên trời giáng xuống. Đám người còn tại quan sát, đều là trợn mắt hốt mồm. Tuy nói tu vi của mình cao cường, tầm mắt không tầm thường, nhưng chưa từng thấy qua như thế quái dị thuyền lớn. Lại nghe có người kinh hô. Pháp khả, đó là ngọc thần giới pháp khả chiến thuyền. Pháp khả, gia trì pháp lực thuyền lớn. Vì nguyên giới cao thủ khống chế thuyền lớn, dùng để phát động thế công, triển khai giết chóc, há không chính là chiến thuyền. Mà long thức tiếng hô chưa rơi, chính là liên thanh tiếng vang. Phanh, phanh, phanh. Thiểm điện vậy ngân quang, đột nhiên nổ tung. Đảo nhỏ trận pháp, lại bị nổ tung mấy cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, hơn 10 khối mấy trượng đá lớn hung hăng rơi đập. Vang, vang, vang. Rắc, rắc, rắc. Theo lấy liên thanh vang vọng, tổn hại trận pháp lại gặp trà đạp. Phong Hành Tử cùng ba vị lão hữu, còn tại lo liệu trận pháp, ai ngờ trong nháy mắt, trận pháp đã là sụp đổ sắp đến. Bốn người chấn kinh thời khắc, đã là bừng tỉnh đại ngộ. Hình Thiên đến đây công từ nhỏ đảo, bất quá là cái ngụy trang, hắn muốn quấn lấy Vô Cứu, để Ngọc Thần Giới toàn lực triển khai thế công. Mà đối mặt cái kia quỷ dị chiến thuyền, đảo nhỏ trận pháp vậy mà không chịu nổi một kích. Vô Cứu lao đệ. Đảo nhỏ thủ không được rồi, Phong Hành Tử gấp giọng hô to, mà hắn vứt bỏ đảo hai chữ còn chưa ra miệng, người nào đó trầm giọng nói. Lão Vạn, Lão Xích, lại đến lượt ngươi ta thi thố tài năng rồi. Chỉ gặp Vô Cứu cách đất bay lên không, lách mình xuyên qua trận pháp nứt ra khe hở. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đổi rồi cái bất đắc dĩ ánh mắt, theo sát lấy bay về phía ngoài trận. Băng Linh Nhi cất giọng nói, Phong gia chủ, người ta ngay tại chỗ thủ vững. Phong Hành Tử ra mặt run rẩy, đưa tay vung lên. Tu bổ trận pháp, ngay tại chỗ thủ vững. Trong nháy mắt, sát cơ đập vào mặt. Hình Thiên cùng thần vệ đệ tử, đã xa xa thối lui. Trên mặt hồ, sóng lớn chập trùng. Hai chiếc pháp khả chiến thuyền, thẳng đến đảo nhỏ vào tới. Vô Cứu lách mình bay lên giữa không trung. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cực kỳ ăn ý, không làm chần chờ, trái phải tản ra, đồng thời mất đi bóng dáng. Hình Thiên ý đồ chặn đường, bốn phía bóng người hỗn loạn. Ở cao quan sát, hai chiếc chiến thuyền ngay tại dưới chân. Mũi thuyền phía trên, chất đống lấy cổ quái vật thể, cũng tụ tập hai ba cái ngọc thần giới cao thủ, không ngừng thôi động pháp trận, bắn ra từng đạo mũi tên vậy ngân mang, cũng ném ra ngoài từng khối mấy trượng lớn nhỏ hòn đá. Theo lấy lại một hồi oanh minh nổ vang, đảo nhỏ trận pháp lần nữa nứt ra mấy đạo khe hở. Mà hai chiếc chiến thuyền tình thế không giảm, mượn lấy sóng lớn chi thế, tiếp tục hướng phía trước va chạm mà đi, đảo nhỏ trận phá sắp đến. Cùng lúc đó, mặt khác sáu đầu chiến thuyền nhào về phía Hạ Đỉnh Thành, nhưng gặp tia sáng lấp lóe, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hạ Đỉnh Thành công thủ chi chiến, đã là hừng hực khí thế. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua bốn phía, Vô Cứu đưa tay cầm ra Hám Thiên Thần Cung, lập tức cung. Dây cung băng băng nổ vang. Sáu đạo liệt diễm mũi tên thẳng đến dưới chân chiến thuyền vọt tới. Vâng. Vâng, vâng. Sáu đạo liệt diễm mũi tên, phân biệt đánh trúng hai chiếc chiến thuyền. Cùng lúc tia sáng chói mắt, tiếng vang từng trận. Bao phủ chiến thuyền trận pháp, lập tức sụp đổ. Phi nhanh bên trong chiến thuyền cũng mãnh liệt ngừng lại thế đi, cũng tại hồ nước đánh lấy xoay quanh. Trên thuyền càng là người ngã ngựa đổ, hô to gọi nhỏ, hỗn loạn không chịu nổi. Vô Cứu lần nữa kéo động dây cung, liền muốn triệt để đánh chìm chiến thuyền. Một đạo to lớn bỏng đúa chắp sau lưng. Đúng là Hình Thiên mang theo thần vệ đệ tử từ bốn phía vây đánh mà đến. Vô Cứu không dám lãnh đạo, quay người nâng cung nổ bắn. Oeng, oeng. Một đạo liệt diễm mũi tên đánh tan Hình Thiên búa lớn, khác một đạo liệt diễm mũi tên đánh tan thần vệ đệ tử búa trận. Vô Cứu thừa cơ xông ra trùng vây. Đã thấy hai chiếc chiến thuyền đã bị trùng điệp cấm chế bao phủ, hiển nhiên cũng không lo ngại, đồng thời ngừng lại xoay quanh, phi tốc trở về thối lui. Hình Thiên lại không buông tha, dẫn người tiếp tục đánh tới. Mà trên đảo nhỏ Phong Hành Tử bọn người, chính tại thừa cơ tu bổ trận pháp. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, lách mình nhanh độn mấy ngàn trượng. Mà còn chưa thoát khỏi Hình Thiên đuổi theo, chỉ thấy phía trước trên mặt hồ, đột nhiên toát ra một đầu to lớn vượn trắng, lại rôi ra hắn tráng kiện cánh tay dài, mãnh liệt mà đem một chiếc chiến thuyền đỡ ra mặt nước, lại vừa hung ác lật đổ ra ngoài. Thao thiên bọt nước bên trong, chiến thuyền lăn lộn không ngớt. Mà vượn trắng cũng không coi như thôi, vọt ra khỏi mặt nước, liền như một khối to lớn tảng đá. Nhấc ngang thân đến trùng điệp nện hướng khác một chiếc chiến thuyền. Oanh trầm đục, lại là bọt nước vẩy ra. Chiến thuyền chìm vào hồ nước, lại đột nhiên bắn lên, đã không còn trước đó mãnh liệt, lay động xoay quanh không thôi. Liền tại lúc này, phảng phất huyên náo vậy trên mặt hồ, bay ra một quỷ mị bóng người, chỉ gặp hắn vung vẩy tay áo, ra sức giơ lên hai tay. Cùng đó nháy mắt, ngàn quỷ ngày đi, uy thế chi thịnh, đống nhiên nhấc lên một đạo cao mấy chục trượng, mấy trăm trượng rộng sóng lớn cuồn cuộn mà đi. Vâng! Còn có bốn chiếc chiến thuyền nhào về phía hạ đỉnh thành, lập tức bao phủ tại bài sơn hải đảo vậy sóng lớn bên trong. Vạn thánh tử cùng quỷ xích liên tục xuất thủ, vậy mà té ngửa rồi sáu chiếc chiến thuyền. Mà còn chưa thừa thắng xông lên, chiến thuyền phía trên bay ra bốn vị lão giả, một cái vung vẩy trúc trượng, một cái vung vẩy trượng gỗ, một cái vung vẩy đá trượng, một cái vung vẩy ngọc trượng, liên thủ đánh tới. Vạn thánh tử thu hồi vượn trắng pháp tướng, quay đầu liền chạy. Quỷ xích cũng không chịu ăn thua thiệt, theo nó rút lui. Mà sáu chiếc chiến thuyền đã vô lực triển khai thế công, lần lượt thối lui. Hình Thiên đuổi theo vô cứu, không quên lưu ý bốn phía tình hình chiến đấu. Hắn e sợ cho sợ vạn thánh tử cùng quỷ xích đào thoát, vội vàng phân ra nhân thủ ngăn chặn. Mà đúng nơi này khác, trên đảo nhỏ bay ra bốn đạo bóng người. Phong Hành tử chữa trị rồi trận pháp về sau, mang theo Hải Nguyên tử, Thành Nguyên tử cùng Dịch Mục Thiên hiện thân tương trợ. Cùng nó đồng thời, hơn 10 đạo bóng người bay ra hạ đỉnh thành. Ngọc Chân Nhân, Phác Thái tử, Mục Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân, vậy mà cũng ra khỏi thành trợ chiến. Thời gian nháy mắt, Vô Cứu cùng Vạn Thánh tử, Quỷ Xích, cùng với nguyên giới gia tộc hơn 20 vị cao nhân tụ tại một chỗ. Hình Thiên không kịp chuẩn bị, nhấc tay ra hiệu. Bốn vị lão giả cũng có chút ngoài ý muốn, nhao nhao ngừng lại rồi. Hạ đỉnh thành bên ngoài trên mặt hồ, sóng lớn chấn động, sát cơ lộn xộn. Liên tại này hỗn loạn bên trong, giao chiến song phương, cách xa nhau mấy trăm trượng, cách không giằng co. Mà tám chiếc chiến thuyền mặc dù lọt vào trọng thương, lại cũng không lo ngại, lần lượt thối lui đến ngoài mấy chục dặm, ở trên mặt hồ xếp thành một hàng. Ngọc Chân Nhân nhìn chung quanh nguyên giới cao nhân, sau đó hướng phía trước mấy bước, mang theo nghiêm nghị khí thế, ngẩng đầu nói, Hình Thiên, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Hắn âm thanh trấn bốn phương, thoáng dừng lại, lại nói, Lệ Tù, Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc bốn vị trưởng lão, chớ có nghe theo Hình Thiên lừa bịp, ngày sau do ta bẩm rõ tôn giả, tự sẽ có một cái bằng giao. 300 trượng bên ngoài nữa không trung, Hình Thiên cùng bốn vị trưởng lão sóng vai mà đứng. Hơn trăm vị thần vệ đệ tử, thì là trái phải tản ra mà giữ lực mà chờ. Mà vô luận lẫn nhau, đều là giữ im lặng. Ngọc Chân Nhân chắp hai tay sau lưng, đề cao giọng nói. Các vị mấy lần xâm phạm, còn không phải bại một lần đồ địa. Mà lại nghe ta phân phó, nhanh chóng rời đi. Hán thần thái, lời nói, nghiễm nhiên chính là một vị đắc thắng người, đang giao huấn lại bại đối thủ. Ngọc Thần Giới một phương Lệ Tù trưởng lão, tựa hồ nhịn không được, trầm giọng nói. Ngọc Chân Nhân, ngươi cấu kết nguyên giới, huyết tẩy ta Ly Sơn Thành, chu diệt ta mấy ngàn tộc nhân, bút chướng này làm như thế nào tính? Cái này, ta không biết chuyện. Ngọc Chân Nhân lời nói bên trong thiếu rồi mấy phần lực lượng, giải thích nói, Hình Thiên sát hại nguyên giới đệ tử phía trước. Ngươi là phương nào nhân sĩ? Ngọc Thần Giới. Đã như vậy, ngươi cớ gì phản bội Ngọc Thần Giới? A. Đối mặt Lệ Tù chất vấn, Ngọc Chân Nhân không có gì để nói. Hừ. Chỉ gặp Hình Thiên hừ lấy một tiếng, khinh thường nói, phản nghịch chi đồ, cũng ngay. Hắn đưa tay một chỉ, nghiến răng nghiến lợi nói, Công Tôn Vô Cứu, bản sứ muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi. Ngọc Chân Nhân nổi giận đan sen, thần sắc xấu hổ. Hắn cũng là thần điện sứ, bây giờ lại xuất lĩnh nguyên giới đánh bại Ngọc Thần Giới cường công, hắn có lẽ nhận đến các phe kính trọng, hoặc là kính sợ, chẳng lẽ không đúng sao? Ai ngờ Hình Thiên căn bản chưa đem hắn để vào mắt, mà lại không thèm để ý, ngược lại là gọi thẳng người nào đó, có phần hứng thú bộ dáng. Mà lúc này Vô Cứu, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng, giống như là tại khoanh tay đứng nhìn, riêng phần mình yên lặng hết nhìn đông tới nhìn tây. Ba người sau lưng, chính là ngoài thành đảo nhỏ. Mà đảo nhỏ cùng hạ đỉnh thành, đều là bình yên vô sự. Bất quá, tám chiếc chiến thuyền cũng không đi xa. Mà mỗi trên chiếc thuyền này, mang theo 2-3 ngàn người. Nói cách khác, Ngọc Thần Giới hơn 2 vạn cao thủ đã tới gần đến rồi ngoài mấy chục dặm. Cách xa nhau gần như thế, lại bởi vì chiến thuyền kiên cố mà khó mà đánh lén. Công Tôn Vô Cứu. Vô Cứu lao đệ. Lao đệ, mà lại qua loa 1-2. Thám thính hư thực, để tính toán. Liên tại lúc này, chói 2 tiếng kêu to lần nữa truyền đến. Còn có Phong Hành tử, Phác Thái tử, Hải Nguyên tử bọn người, tại truyền âm nhắc nhở. Vô Cứu thu liễm tâm thần, đạp không mà đi. Vạn Thánh tử cùng Quỷ Xích, trái phải đi theo. Thoáng qua ở giữa, cùng nguyên giới đám người tiến đến một chỗ. Vô Cứu cùng Phong Hành tử bọn người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, mà Ngọc Chân Nhân lại quay lưng đi. Vô Cứu không hề hay biết, ngược lại lạnh nhạt lên tiếng. Hình Thiên. Công Tôn Vô Cứu, phi. Dù cho cách xa nhau mấy trăm trượng, cũng có thể nhìn thấy Hình Thiên hai mắt bên trong phun lửa giận. Hắn nói ra người nào đó danh tự, dường như nguyền rủa đồng dạng, oán hận xì rồi miệng, nghiêm nghị lại nói.

lại khó tránh khỏi mỏi mệt, bất lực, bàng hoàng, chần chờ. Mà đã nhưng phụ trọng tiến lên, hắn chỉ có xông pha chiến đấu mà không có lựa chọn nào khác. Kết quả là, năm đó cái kia hoành đao lập mã, sở hướng vô địch công tôn tướng quân, lại trở về rồi. Mà liền tại hắn điều binh khiển tướng thời khắc, trên trời mặt trời trở nên càng phát hừng hực chói mắt. Hạ đỉnh thành, thần điện, Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên, ngồi tại rộng rãi đại điện bên trong. Ba người trước mặt, bày đặt một tòa đỉnh hình dáng bạch ngọc bệ đá. Theo lấy pháp lực gia trì, tia sáng lấp lóe, từ bên trong hiện ra ngoài thành cảnh tượng. Hơi nóng mở mịt mặt hồ, tám chiếc pháp khả chiến thuyền, cùng trận pháp bao phủ đảo nhỏ, đều là vừa xem hiểu ngay. Mà vô luận xa gần, tựa hồ cũng không khác thường. Ngọc Chân Nhân nhặt lấy râu ngắn, có chút lắc đầu. Cùng hình thiên đỏ sức thắng thua. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hắn không có nói tới người nào đó tục danh, Phác Thái Tử cùng Mục Thiên Nguyên ngược lại là ngầm hiểu. Lúc này nhìn đến, sau 3 ngày sinh tử quyết đấu đã không cách nào sửa đổi, nếu không Ngọc Thần giới một phương, không nên như thế bình tĩnh a. Châu nói rất là. Mà Vô Cứu chỉ có thiên tiên tầng 5 tu vi, hình thiên lại là thiên tiên 9 tầng, mạnh yếu cách xa phía dưới, kết quả có thể nghĩ. Cũng là không sao, cho dù hắn lại bại, cùng ta nguyên giới không quan hệ, hắn cũng không phải là ta người trong gia tộc. Lời tuy như thế, hắn lại vì ta nguyên giới mà chiến. Nộ biến tùng quyền. Ta nguyên giới mười mấy vạn cái mạng người, hắn như thế nào đảm đương nổi. Ngọc huynh, ngươi nên biết rõ hình thiên sâu cạn, sao không cáo chi Vô Cứu, giúp hắn thủ thắng đâu quen biết, rõ như lòng bàn tay, sao không chỉ giáo một hai, trợ Vô Cứu thủ thắng đâu. Thủ thắng. Ngọc Chân Nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia giọng niệm ai. Hắn nếu là có thể chiến thắng hình thiên, tránh không được tôn giả phía dưới đệ nhất nhân. Phác Thái Tử cùng Mục Thiên Nguyên, nghi hoặc không hiểu. Đã như vậy, Ngọc huynh sao không ngăn cản? Ngăn không được a. Ngọc Chân Nhân trên mặt tươi cười, nhẹ nhõm lại nói, hắn cùng Ngọc Thần Điện vì địch nhiều năm, nói không chừng tôn giả nghĩ muốn mượn nhờ hình thiên chi thủ diệt trừ hắn cái họa lớn trong lòng này. Mà lại rửa mắt mà đợi, hạ đỉnh thành nguy hiểm, có lẽ như vậy hóa giải, cũng chưa biết chừng đâu. Phác Thái Tử cùng Mục Thiên Nguyên, nhìn nhau không lời. Chương 1337, khó mà cùng tồn tại. Hai ngày sau, lửa đỏ mặt trời, như thường lệ dâng lên. Hạ đỉnh thành, cùng ngoài thành đảo nhỏ, ý nguyên bao phủ tại trận pháp bên trong. Tám chiếc chiến thuyền, bỏ neo tại ngoài mấy chục dặm. Mà thời tiết mặc dù nóng bỏng như hôm qua, xa gần vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chính là phi điểu cũng không gặp được mấy con, chỉ có mờ mịt sương mù ở trên mặt hồ bốc hơi tràn ngập. Ý thì theo ước định, Ngọc Thần giới cùng Nguyên giới liên tục khổ đấu, khó phân thắng thua, liền do song phương cường giả triển khai một trận sinh tử đọ sức. Ngọc Thần giới một phương do hình thiên xuất chiến, mà hắn khiêu chiến đối thủ thì là Công Tôn Vô Cứu. Nói cách khác, mặc kệ Nguyên giới gia tộc có gì dị nghị, Công Tôn Vô Cứu đã thực chí danh quy, trở thành rồi Nguyên giới một phương công nhận cường giả. Ước định đại chiến vào khoảng ngày mai đến gần, hôm nay có lẽ bình an không chuyện. Liền tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên có bọt nước cuồn cuộn, giống như là con cá chơi đùa. Mà cuồn cuộn bọt nước do xa mà đến, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cũng do một đạo biến thành ba, bốn đạo, thẳng đến đảo nhỏ trào tuân mà đi. Cùng lúc đó, xa xa giữa không trung bên trong xuất hiện thành đàn bóng đen, đúng là bốn đầu chiến long, cùng mấy trăm đầu mãnh cầm, mãnh thú, cùng với mấy ngàn tu tiên cao thủ, nhanh như điện chớp mà đến. Không chỉ nơi này, bỏ neo trên mặt hồ tám chiếc chiến thuyền, đồng thời bắn ra từng đạo màu bạc lợi mang, ném ra ngoài từng khối đá lớn. Nhất là kia màu bạc lợi mang, ứng vì sắt đá luyện chế, lớn bằng cánh tay, hai ba trượng dài, giống như mũi tên, vì pháp lực chỗ thúc đẩy, có thể bắn ra trăm dặm xa, mà lại nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ, có thể xưng công thành lợi khí. Nhưng lại chưa công kích hạ đỉnh thành, mà là tính cả mấy trụ, trên trăm đá lớn, điên cuồng nhào về phía ngoài thành đảo nhỏ. Thoáng qua ở giữa, tiếng vang từng trận. Vang, vang, vang. Tia sáng bùng lên, trận pháp phút chốc sụp đổ, lại là điếc thai hoành minh, đắp lên đảo nhỏ đá lớn lại bị nổ vỡ nát. Lập tức mảnh đá bắn tung tóe, bọt nước thao thiên, ngay sau đó từ bên trong toát ra bốn đầu quỷ long bóng người, đã từng đảo nhỏ cũng đã chìm vào hồ nước mà không còn tồn tại. Pháp khả chiến thuyền phía trên, bay ra năm đạo bóng người. Trong đó một vị dâu vàng tóc vàng trắng hán, chính là hình thiên, trên mặt nhe răng cười. Mà bốn vị thần tộc lão giả, lại vẻ mặt khác nhau. Ở trên đảo không người. Công Tôn Vô Cứu, không ở trên đảo. A, hình thiên ngưng thần nhìn lại, chẳng hề để ý. Tiểu tắc khiếp đảm, đã tránh vào trong thành. Hắn lời còn chưa dứt, chiến long, manh thú cùng thành đàn bóng người đuổi tới phụ cận. Đường xa xa xôi, có nhiều bất tiện, thiên sư quận khu đình, mang theo trên trăm tộc nhân đến chậm một bước. Tôn sứ, các vị trưởng lão, ta đấu ngưu, toàn nghề, thiên giải, thiên mã bốn quận, triệu tập bốn đầu chiến long, hai đầu quỷ long cùng 5.000 cao thủ đến đây tương trợ. Đám người bên trong có vị cầm trong tay tích trượng lao giả, đúng là thiên sư quận trưởng Lao Khu Đinh. Được tin đấu ngưu quận gặp nạn, lại mang theo một đám tộc nhân, từ xa xôi bên ngoài thiên sư quận chạy đến trợ chiến, mặt khác một đám tu vi cao cường lao giả, hoặc tráng hán, chính là bốn quận tiên đạo cao thủ, cũng phụng mệnh từ bốn phương tám hướng gấp rút tiếp viện mà đến. Hình Thiên trợn hai mắt lên, hung ác quát nói: "Công thành!" Theo nó một tiếng hạ lệnh, tám chiếc chiến thuyền lần nữa phát động thế công, ngay sau đó bốn đầu chiến long, bốn đầu quỷ long, mấy trăm manh thú, tám chiếc chiến thuyền, cùng với vô số bóng người, tranh nhau chen lấn vậy nhào về phía Hạ Đình thành. "Veng, veng, veng." Không cần một lát, trận pháp bao phủ Hạ Đình thành đã bị liên thanh tiếng vang cùng lấp lóe tia sáng bao phủ. Nhưng gặp chiến long ở trên trời xoay quanh, quỷ long xâm nhập xuống đất cuồng công, lại có hàng ngàn hàng vạn tiên đạo cao thủ khu xử manh thú, một lần lại một lần công đánh lấy, xé rách lấy Hạ Đình thành hộ thành đại trận. Tàn sát bừa bãi sát cơ gây nên, ở trên mặt hồ nhấc lên tầng tầng chọc lãng, mà chọc lãng lại phản chiếu lấy phân loạn tia sáng bóng người. Tình hình chiến đấu cháy bỏng gây nên, trên trời dưới mặt đất một mảnh sôi nhảy. Hình Thiên cùng 5 vị trưởng lão, ý nguyên ở trên mặt hồ đạp không mà đứng. Đối mặt với ngoài mấy chục dặm công thành chi chiến, trên mặt hắn nhe răng cười nhiều rồi vẻ đắc ý mà hắn quay đầu thoáng nhìn, vừa tối sinh bất mãn. Tại hắn liên tục triệu tập phía dưới, 9 quận trưởng lão đến rồi 5 vị. Thiên sư quận Khu Đình, càng là khoan thai tới chậm, vẹn vẹn mang theo trên 100 tộc nhân, hiển nhiên không có đem hắn vị này tân tấn thần điện sứ để vào mắt. Khu Đinh, tất tiết bọn người tại sao không nghe hiệu lệnh? Tất tiết, chính là Huyền Côn quận trưởng lão. Huyền Côn, Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long bốn quận, bảo vệ Ngọc thần điện, không tiện chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cho nên do ta ra mặt thay thế bẩm rõ. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Nguyên giới gia tộc nghịch tặc chưa trừ diệt, Ngọc thần giới cùng Ngọc thần điện há có an bình ngày? Hình Thiên lớn tiếng quát hỏi. Khu Đinh không để ý đến, cùng lệ tù bọn người có chút lắc đầu.